xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 90 từ chương 891 đến chương 900. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 891. Chúa công yên tâm, ta còn có một kế. Bóng đêm chiều tàn, một loạt tên tín hiệu mới của quân Đông Lăng lại nổ tung trên bầu trời Liên Thành. Theo sau là tiếng tù và công thành của đại quân Đông Lăng. Đứng trong gió, Lăng Tô vứt bỏ áo choàng, vẻ mặt điên cuồng. Gió đêm lùa vào ống tay áo hắn, khiến cả người hắn như phồng lên. Tạ Sư Nhân bước đến, vẻ mặt lo lắng. Hắn đã nghe nói kế đổi áo giáp không thành công, tường thành vẫn chưa bị chiếm. Hắn hỏi Tề Đức, bây giờ phải làm sao? Lăng Tô kìm nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh quay lại. Hắn nói, chúa công yên tâm, ta còn một kế nữa. Kế này chỉ cần thành công cũng có thể cứu được Đông Lăng. Tả Sư Nhân hỏi, ý của Tề Đức là tín hiệu trên trời. Lăng Tô đáp, đúng vậy. Bản nhân đã xuất quân kỵ binh, làm chậm lại thế công của quân tinh nhuệ đã đổi áo giáp. Tiếp tục tấn công cũng chưa chắc đã thành công. Vì vậy, bây giờ chỉ còn cách để đội quân lương vệ ở ngoài cửa Tây. Tình hình ở Thương Châu chưa ổn định, xông đến thành Lý Độ. Nếu có thể mang tin tức đến cho quân coi giữ thành Lý Độ, thì 6-7 vạn quân tinh nhuệ trong thành đó sẽ đến hội quân. Đó là một tin vui lớn, Tả Sư Nhân hỏi. Vậy Tề Đức, tại sao trước đây không làm như vậy? Lăng Tô im lặng, ta lo bản nhân đó đã có kế hoạch ở đó. Dù sao, nước cờ này quá rõ ràng. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải đánh cược. Nếu cược thắng, Đông Lăng của ta sẽ có thêm thời gian. Quay lại, Lăng Tô chậm rãi nói. Hắn nói, ta nghĩ chuyện này vẫn là giao cho chúa không quyết định. Ngươi và ta đang đánh cược, cược xem bản nhân đó có mai phục giữa đường hay không, hoặc là quân lương vệ của ta có thể thoát khỏi vòng vây. Tả Sư Nhân nói, Tề Đức chí sự ở Liên Thành. Lăng Tô đáp, kế đổi áo giáp không thành công, bản nhân đó sẽ sớm đảo khách thành chủ. Không chỉ là kế đổi áo giáp, còn có sự phối hợp ở cửa Tây, Dương Đông kích Đông. Nhưng không ngờ, bản nhân đã nhìn ra sơ hở, vũ khí công thành không đủ, hắn đã quyết định cho 3.000 tử sĩ ra khỏi thành, làm chậm lại nguy cơ. Tả Sư Nhân giọng run run, Tề Đức, vậy thì đi thôi. Phi trước chí sự công thành đã không còn ưu thế. Lúc trước họ chỉ dựa vào việc đổi áo giáp để đánh lừa, nhanh chóng xông đến thành trì, rồi dùng chiến thuật biển người, dùng dây thừng móc câu để leo lên. Nhưng bây giờ kế hoạch đã thất bại. Quân coi giữ Tây Thục tập trung trên tường thành ngày càng đông, vũ khí thủ thành cũng được vận chuyển đến ngày càng nhiều. Lăng Tô nói, ở Liên Thành chúa công có thể chờ đợi cơ hội. Nếu quân Lương Vương thành công hội quân với đại quân thành Lý Độ rồi xông đến, bản nhân đó không thể nào giữ được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thành Liên Thành xa xôi, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Hắn đã dốc hết tâm huyết, lại còn chết nhiều người như vậy, vẫn không chiếm được Liên Thành. Hơn nữa thời gian đã kéo dài quá lâu, cả Đông Lăng đã không thể nào chịu đựng được nữa. Trên tường thành, Mã Nghị gầm lên, giữ vững cho lão tử. Nếu không phải vì hắn chủ quan, sao lại liên lụy 3.000 dũng sĩ hy sinh? Hắn ra lệnh, nước sôi, Mã Nghị cùng mấy binh lính hợp lực đổ những thùng nước sôi do dân phu mang đến xuống. Ngay lập tức, dưới hào thành, mấy tên lính Đông Lăng bị bỏng, kêu la thảm thiết. Tại cửa Tây Liên Thành, lúc này Đông Phương Kính nhìn chí sự phía dưới, lại liên tưởng đến những mũi tên tín hiệu trước đó. Cả người ngồi yên bất động, trở nên càng thêm bí ẩn. Tại biên giới phía nam Sở Châu của Đông Lăng, thành Vọng Sơn, vì quân lực của Tả Sư Nhân đã rút đi, bây giờ thành Vọng Sơn chỉ còn lại chưa đến 1.000 quận binh. Trong số đó, ít nhất còn có hơn một nửa là lính mới. Lúc này, một vị đô úy đang tuần tra trên tường thành. Sau khi ngẩng đầu nhìn mấy lần, cả người kinh hãi tột độ. Một đội quân dài, hành quân ngày càng đến gần, cho đến khi dừng lại trên thành trì. Hắn nghĩ thầm, tại sao trinh sát không bảo vệ? Chắc là đã chết ở ngoài rồi. Vị đô úy run rẩy, đội quân này đến từ phía nam. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là người của Nam Hải Minh. Nhưng đã sớm nghe nói, Nam Hải Minh đã ngã về phía Tây Thục. Một người nói, Trần Đô Đầu, quận trưởng đại nhân chạy rồi. Vị đô úy họ Trần giật mình, nhìn lại, quả nhiên, quận trưởng thành Vọng Sơn đã mang theo gia đình 3-4 cỗ xe ngựa, nhanh chóng chạy về phía một cửa thành khác. Một người hỏi, Trần Đô Đầu làm sao? Vị đô úy đáp, tất nhiên là không ngăn được, dân thành đầu hàng. Trần Đô Đầu nói, chúng ta dân thành đầu hàng. Bên ngoài thành Vọng Sơn, Nguyễn Thu dẫn quân, nghe được tin tức dân thành, cười nhạt hai tiếng, rồi tiếp tục dẫn quân, chuẩn bị tiến vào Sở Châu. Một người nói, Nguyễn tướng quân, trong rừng núi ở biên giới Sở Châu, còn một đội quân nữa. Họ chỉ nghĩ đó là quân phục kích của Đông Lăng. Không ngờ, sau khi điều tra rõ ràng, Nguyễn Thu lại càng thêm vui mừng. Đây đâu phải là quân địch mà là đội nghĩa quân Thục đã giấu mình trong Đông trận Đông Lăng từ trước. Lỗ Hùng nói, Lỗ Hùng gặp qua Nguyễn thủ lĩnh. Sau bao ngày ẩn náu trong rừng, Lỗ Hùng bây giờ đã da dẻ ngăm đen, không khác gì những người dân biển bên cạnh. Nguyễn Thu vội vàng chắp tay, đã nghe danh dũng mãnh của Lỗ tướng quân. Trận đại bại này của Đông Lăng, ngay từ đầu, chính là do những người Thục này tạo thế. Lỗ Hùng nói, Nguyễn tướng quân, như vậy rất tốt. Ở biên giới Sở Châu, nhiều thành trấn không chịu nổi một đòn. Chúng ta hội quân xong, sẽ nhanh chóng đến được Liên Thành, phối hợp với tiểu quân sư Đông Phương, giáp công quân đội của Tả Sư Nhân. Các vị ở Nam Hải Minh đều là bạn của Tây Thục chúng ta. Ta, Lỗ Hùng, vô cùng vinh hạnh. Sau lưng Lỗ Hùng, không chỉ có thủ lĩnh Sơn Việt Phí Tú, mà còn có một đám thủ lĩnh dân biển. Trước đây, họ đều nguyện ý đi theo người Thục, tạo phản Đông Lăng. Cho đến bây giờ, đã mơ hồ có hy vọng, Nguyễn Thu nói. Lỗ tướng quân, ở Lăng Châu, Thục Vương cũng đã vượt sông, chiếm được không ít thành trấn. Trên đường còn thu nạp được không ít nghĩa quân. Tả Sư Nhân cực kỳ hiếu chiến, lại rút quân lực, muốn liều một phen. Nhưng không ngờ, cả đường thủy và đường bộ đều bị dũng sĩ Tây Thục chặn lại. Bây giờ là lúc trời vong Đông Lăng, chúng ta hãy đến Liên Thành trợ chiến cho tiểu quân sư. Sau khi hội quân, khoảng 3-4 vạn đại quân không hề chậm trễ, bắt đầu thanh thế to lớn xông về phía Liên Thành. Lam Tô nghiến răng, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu có thể chiếm được Liên Thành rồi lấy Liên Thành làm căn cứ, tình hình sẽ có nhiều chuyển biến. Nhưng bây giờ, như đã bàn bạc trước đó, chỉ có thể cược một ván cuối cùng. Hắn nghĩ thầm, Lăng Chu, đừng làm ta thất vọng. Cửa Tây Liên Thành, không cùng với đội quân già yếu của Sơn Việt tấn công cửa Tây, một vị đại tướng của Lương Vệ Quân, sau khi nhìn thấy tên tín hiệu, đã nhanh chóng rút lui, vứt bỏ áo giáp Thương Châu, dẫn theo hơn 8.000 quân Lương Vệ còn lại, nhanh chóng hành quân. Về phía thành Lý Độ, một người hỏi, Lăng Chu tướng quân, thủ lĩnh nhà ta hỏi, tại sao lại đột nhiên rút quân? Lăng Chu cười, cửa Nam Liên Thành sắp bị phá, quân sư lo sẽ có phiện quân, nên bảo ta dẫn người đi chặn đường. Về phần cháu hở tướng quân, có thể tiếp tục công thành, ta tin rằng, nhiều nhất là trong vòng 2 ngày, Liên Thành sẽ bị phá. Trinh sát Sơn Việt dò hỏi, lập tức vui mừng, vội vàng quay lại, mang tin vui của Lăng Chu đến cho cháu hổ đang công thành phía trước. Đợi người đi xa, Lăng Chu vẻ mặt lập tức trở nên điên cuồng, giống như tộc huynh Lăng Tô của hắn. Lần này, hắn sẽ dẫn 8.000 quân tinh nhuệ Lương Vệ, phá vỡ thế vây của Bả Nhân. Đương nhiên, tộc huynh hắn đã nhắc nhở, Bả Nhân đó rất có thể sẽ mai phục giữa đường. Nhưng dù có 2 vạn quân chặn giết, Lăng Chu cũng có lòng tin, có thể giết ra một con đường máu. Quân Lương Vệ này, không chỉ quân số tinh nhuệ, mà còn được trang bị áo giáp tốt. Hắn ra lệnh hành quân, Lăng tướng quân có lệnh, nhanh chóng hành quân. Dưới chân núi Lý Độ, trong thành Lý Độ, lúc này Khang nhấp nháy rõ ràng đã có chút lo lắng. Đã nhiều ngày, bên ngoài thành Lý Độ không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Dường như cả thành Lý Độ đã bị cô lập. Hắn hỏi, còn bao nhiêu lương thảo? Một người đáp, Khang tướng quân yên tâm, đủ dùng hơn 2 tháng. Chỉ là kỳ lạ, gần đây không thấy phu vận lương của Đông Lăng nữa. Khang nhấp nháy nghiến răng, còn phải hỏi sao? Tất nhiên là quỷ kế của quân Thục đã cắt đứt đường lương thực. Hắn không ngốc, theo những chuyện kỳ quái gần đây, hắn mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Còn ở phía nam ngoài thành, dù đoán có mai phục, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quân Thục. Một phó tướng nói, tướng quân, hay là đại quân ra khỏi thành? Khang nhấp nháy nhíu mày ngắt lời, không được, ta hỏi ngươi, nếu những tình huống này là do quân Thục bày ra, thì phải làm thế nào? Phó tướng bên cạnh do dự, không trả lời được. Khang nhấp nháy nói, yên tâm đi, nếu có chuyện gì xấu, anh ta là thượng tướng Đông Lăng, chắc chắn sẽ có cách truyền tin đến. Nếu chúng ta ra khỏi thành, bị Đông Phương Kính mai phục, mất thành Lý Độ, sợ rằng 10 cái mạng cũng không đủ đền tội. Trong thành còn đủ lương thảo. Đợi một chút, có lẽ ngày mai sẽ có tin tức. Một người nói, tướng quân, hay là cử thêm trinh sát ra ngoài. Khang nhấp nháy có chút do dự, trinh sát ra khỏi thành rất có thể sẽ không trở về. Nhưng tình hình hiện tại, quả thực cần tin tức để có thể ứng phó hiệu quả. Hắn nói, vậy thì cử đi. Đang lúc Khang nhấp nháy nói, đột nhiên, dưới thành có người vội vàng chạy đến. Tướng quân, chắc là bị kìm nén quá lâu. Mấy chục người Sơn Việt và gần nửa đám quân Đông Lăng đột nhiên đánh nhau. Khang nhấp nháy mắng một tiếng, không dám chậm trễ, nhanh chóng đi xuống cổng thành. Chết tiệt, lúc này trên bầu trời thành Lý Độ, không hiểu sao lại bao phủ một lớp sương mù u ám. Bên ngoài thành Lý Độ, những cung thủ Tây Thục mai phục đang không ngừng theo dõi cửa thành Lý Độ. Chỉ cần có trinh sát ra ngoài, họ sẽ lập tức tìm cách bắn giết, không để sót một người. Vu Văn mặc áo giáp, lúc này cũng ra khỏi thành, tự mình tuần tra khu vực xung quanh. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ngẩng đầu nhìn về phía thành Lý Độ không xa. Theo ý của quân sư, lần này hắn phải tìm mọi cách để quân Lý Độ không dám tùy tiện ra trận. Như vậy, binh lính ở tiền tuyến mới có cơ hội lớn hơn để quyết định cả trận chiến. Trong hoàng hôn, Vu Văn bình tĩnh nói, nhanh, tiếp tục tuần tra, không được lơ là. Chủ công của hắn, gặp ai cũng nói, hắn, Vu Văn, là đại tướng số 1 của Tây Thục, không ai sánh bằng. Nhưng Vu Văn hiểu rằng, đơn giản là vì hắn đã đi theo lâu nhất, lại có lòng trung nghĩa, nên mới được chủ công ưu ái. Nhưng nhìn khắp Tây Thục, người tài giỏi hơn hắn cũng không ít. Trong lòng, Vu Văn vẫn có chút không cam lòng. Hắn muốn có được danh tiếng, không phải nhờ sự ưu ái của chủ công, mà là bằng chính đôi tay của mình từng bước một tạo dựng nên. Vẻ mặt nghiêm nghị, Vu Văn ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên tia sáng. Hắn rất mong chờ, một ngày nào đó, hắn có thể với danh hiệu đại tướng số 1 của Tây Thục vang danh khắp thiên hạ. Hành quân, tiếp tục hành quân. Trên đường lớn, Lăng Chu dẫn theo hơn 8.000 người, đang len lỏi qua những con đường mòn trong rừng, không ngừng tiến về phía thành Lý Độ. Cách đó không xa, theo bản đồ phía trước chính là Tứ Quan. Lúc này, có một thân vệ vội vàng đến. Lăng tướng quân, các con đường trong rừng gần Tứ Quan đều đã bị chặn. Lăng Chu nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại. Thân vệ nói tiếp, bên trong Tứ Quan, dường như cũng bị phá hủy không ít tường thành. Lúc trước trinh sát đi qua, còn thấy nhiều dân phu thuộc chạy trốn. Nhưng ở gần bên trái Tứ Quan, có một con đường lớn mới được làm. Lăng Chu hỏi, con đường mới? Người kia đáp, đúng vậy, ta đoán là do quân Thục dùng để vận chuyển lương thực. Lăng Chu nheo mắt lại, đột nhiên cười như đã tính trước. Không đúng, tộc huynh từng nói, bảo ta cẩn thận gian kế của bạn nhân. Các vị hãy nhìn xem, theo bản đồ, gần đây có 2-3 con đường nhỏ, nhưng rõ ràng đã bị quân Thục chặn lại. Hơn nữa, lúc trước trong Tứ Quan, lại có dân phu phá tường, muốn chặn đường cướp của. Nói cách khác, bây giờ trước mặt chúng ta, thực ra chỉ còn lại con đường mới này của bá nhân. Nếu không nhầm, ở sâu trong con đường mới này, chắc chắn là mai phục của quân Thục. Lăng Chu nghiến răng, nếu chúng ta đi qua đó, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Bá nhân đó thật độc ác. Một người hỏi, ý của tướng quân là, Lăng Chu cười lạnh, còn cần phải hỏi sao? Đường nhỏ đã hỏng, vậy chúng ta sẽ đi qua Tứ Quan. Nếu không nhầm, Tứ Quan này chắc vẫn còn đường. Nếu không những dân phu đó, làm sao mà chạy trốn? Kiên quyết không đi con đường mới, Lăng Chu không biết rằng hắn đã hoàn toàn bị lừa. Hắn ra lệnh, truyền lệnh của ta, bằng tốc độ nhanh nhất đi qua Tứ Quan. Lăng Chu nhìn lại con đường mới 2 lần, nụ cười càng sâu. Hắn nói, bả nhân đó cũng chỉ có thể dùng những kế sách vặt vãnh. Tướng quân có lệnh, nhanh chóng đi qua Tứ Quan, đến thành Lý Độ. Lăng Chu rất cẩn thận, không đi qua một lượt, mà cử trước nửa doanh quân đi trước, khi phát hiện không có gì nguy hiểm, mới cho cả đội quân nhanh chóng hành quân. Trong khu rừng gần Tứ Quan, Tất Nhu vẻ mặt mong đợi. Trong số các đốc lương quan của Tây Thục hôm nay, ta, Tất Nhu, là người giỏi nhất. Theo ý của tiểu quân sư, hắn đã chôn dầu hỏa trong Tứ Quan. Ngoài ra, còn dẫn theo 500-600 quân thuộc và mấy ngàn dân phu, chuẩn bị làm nghi binh. Một người nói, Tất Đô Ý, họ đã vào quan rồi. Tứ Quan là một cửa ải bỏ hoang, không có quân coi giữ. Còn con đường mới đó, thực ra chỉ dài 7-8 dặm là dùng để làm nghi binh. Tất Nhu ra hiệu, nhìn xung quanh, thấy tên lửa đã sẵn sàng, mới dứt khoát ra lệnh, bắn tên lửa. Đột nhiên, ở khu vực gần Tứ Quan, mấy trăm mũi tên lửa thẳng tắp bắn vào trong quan. Tại cửa Tứ Quan, hơn 100 dân phu, theo lệnh của Tất Nhu, đẩy 10 mấy chiếc xe lương đang cháy, đến trước cửa quan đổ nát, chặn đường lui của quân địch. Lăng Chu ngẩng đầu, thấy trời đầy tên lửa, cả người kinh hãi. Sao? Tại sao lại có mai phục? Hắn từ nhỏ đã thông minh, tự cho rằng không thua kém tổ huynh Lăng Tô, đã nhìn thấu quỷ kế của bản nhân. Dưới sự kinh hãi, Lăng Chu càng hiểu ra điều gì đó, sắc mặt càng thêm lo lắng. Tên lửa là để đốt lửa, lui, rời khỏi Tứ Quan. Một người nói, tướng quân, các cửa quan của Tứ Quan đều đã bốc cháy. Lăng Chu mắng một tiếng, vừa định ra lệnh nữa, thì phát hiện không biết từ lúc nào cách hắn không xa, từng con rắn lửa bắt đầu uốn lượn. Một người nói, tướng quân, đây là dầu hỏa, tại sao lúc trước không ngửi thấy? Không hay rồi, quân Thục đã phủ đất tanh lên trên, không kịp để ý đến phó tướng. Lăng Chu lập tức rút đao, tập hợp binh lính gần đó. Đường lui đã bị chặn, chỉ có thể xông lên phía trước. Nhưng không ngờ, con đường phía trước cũng bị hơn 20 chiếc xe ngựa chặn lại. Những chiếc xe ngựa này đều đang bốc cháy dữ dội, chặn lối ra của Tứ Quan. Hắn lo lắng hét lớn, lương vệ quân xếp khiên chắn lửa. Từng chiếc khiên lớn xếp thành một bức tường dài, cuối cùng cũng tạm thời ngăn được ngọn lửa. Binh lính sau khiên bị đốt đến toàn thân đỏ rực, chỉ có thể bỏ khiên, nhanh chóng chạy về. Lăng Chu lo lắng hét lớn, đâm thủng túi dầu hỏa. Từng chiếc túi da đựng dầu hỏa không ngừng bị trường đao đâm thủng, rồi ném ra xa. Nhưng những điều này chẳng khác nào muối bỏ bể. Dưới làn khói đặc sặc sủa, nhiều quân lương vệ bị ngạt khói ngã xuống đất chết. Lăng Chu tập hợp tàn quân, lùi lại, lùi đến góc Tứ Quan. Dù trong tay có đao, lúc này Lăng Chu cũng không khỏi run rẩy. Hắn đột nhiên hiểu ra, ngay từ đầu, cạm bẫy mai phục này đã được đặt trong Tứ Quan. Còn con đường mới đó là để nắm bắt tâm lý của hắn, khiến hắn đa nghi, từ đó chọn Tứ Quan làm hướng hành quân, da mặt bị bỏng đến tróc ra. Lăng Chu uất ức đưa tay lên, đột nhiên giữa không trung hắn nghĩ thầm, ta tên tuổi còn chưa vang danh thiên hạ lại phải chết ở đây. Bạ Nhân, tên chó má độc ác nhất thiên hạ, ở xa trên cửa Tây Liên thành, Đông Phương Kính bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía đường lớn phía trước, chờ đến cuối cùng lại bình tĩnh cúi đầu liếc nhìn tin tức và bản đồ trong tay. Bên ngoài cửa Tây, những người Sơn Việt già yếu đánh lâu không xong đã sinh ra mệt mỏi, không lâu nữa quân đội ở cửa Tây có thể ra khỏi thành tiêu diệt họ. Đông Phương Kính thu lại động tác đọc sách, lại chìm vào suy tư. Hắn nói, ta còn, Liên Thành còn. Ba ngày sau, hoàng hôn, tại Liên Thành trước đó, Lăng Tô lặng lẽ đứng, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn lên bầu trời. Một đêm trôi qua, không hề có bất kỳ tín hiệu nào. Tả Sư Nhân bước đến hỏi, Tề Đức tình hình thế nào rồi? Tiền tuyến công thành vẫn đang kìm chân địch, nhưng đội quân Lăng Tô cử đi để giải vây cho Lý Độ Thành lại mãi không có tin tức. Lăng Tô quay lại, khuôn mặt không thể che giấu vẻ sợ hãi. Chúa công, đại quân lui về, lập tức lui giữ Ngô Châu. Vừa dứt lời, Lăng Tô ngửa mặt lên trời, ho ra một ngụm máu, cả người ngã ngửa ra sau. Tả Sư Nhiêm kinh hãi, liên tiếp gọi, giọng nói như già đi mấy phần, Tề Đức. Mấy thân vệ vội vàng đỡ Lăng Tô dậy. Vị ẩn lân vừa xuất thế này, tại Liên Thành trước đó, kế sách liên tục bị phá. Trong lòng sớm đã kìm nén một cảm giác kinh sợ không thể nào nuốt trôi. Lăng Tô nói, bả nhân Tây Thục, cách dùng binh trên chiến trường, có thể sánh với những bậc đại tài thời xưa. Ta, Lăng Tề Đức, thua rồi. Chúa công, hãy dẫn đại quân nhanh chóng lui giữ Ngô Châu. Người của Nam Hải Minh chưa đuổi kịp, chúng ta vẫn còn cơ hội đi vòng qua trung cảnh Sở Châu. Tả Sư Nhân hỏi, ý của Tề Đức là từ bỏ hai châu Sở Lăng. Lăng Tô đáp, hai châu Sở Lăng đã không thể giữ được, không có thủy sư ngăn cản, đại quân của Từ Bố Y sẽ liên tục vượt sông. Mà Ngô Châu dù cũng giáp sông nhưng lại có thế gần biển, chỉ cần giữ vững một vài địa điểm trọng yếu, chiến thuyền của Từ Bố Y cũng không dám mạo hiểm tiến vào. Ta đã từng xem bản đồ, sau khi vào Ngô Châu, chúa công hãy cử đại tướng giữ vững quan ải của Tư của Ngô Châu, sau khi ổn định tình hình lại tìm cách mưu đồ sau. Chúa công, ta Lăng Tên Sư Đông Lăng. Tả Sư Nhân thân thể run rẩy, cuộc tử chiến liều mạng, cuối cùng cũng không thể lật ngược được tình thế. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ cổ hủ, nếu không, ban đầu cũng không thể mượn người Sơn Việt. Trong thời loạn lạc này tạo dựng nên một phần cơ nghiệp, hắn hỏi, Tề Đức, năm vạn Sơn Việt doanh, Lăng Tô đáp, không cứu được. Từ Bố Y và bả nhân đó đã bày ra tầng tầng lớp lớp kế sách, chính là để tiêu diệt 5 vạn quân tinh nhuệ của Đông Lăng chúng ta. Đội quân kỳ binh cử đi trước đó, chúng ta cũng đã cược thua. Tả Sư Nhân thống khổ nhắm mắt, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt nhiều vị đại tướng đều mang một vẻ uể oải khó tả. Tả Sư Nhân mở mắt nghiến răng, giọng khàn đến cực độ, lập tức chỉnh đốn quân ngũ, theo lời quân sư lui giữ qua ngải cô tư của Ngô Châu. Vùng đất Ngô Châu trước đây đã có phản loạn, đã tan nát, còn có những người dân biển tạo phản, nhưng dù thế nào đi nữa, Tả Sư Nhân vẫn chưa muốn nhận thua như vậy. Không ngờ câu nói tiếp theo của Lăng Tô trực tiếp khiến tim hắn như tro tàn. Hắn nói, còn một chuyện nữa rất quan trọng, chúa công hãy dâng tấu xin hàng. Hai châu Sở Lăng đã không thể giữ được, hãy dùng việc cắt nhường hai châu này làm điều kiện cùng Từ Bố Y nghị hòa. Sau này khi Từ Bố Y và Du Châu vương tranh giành thiên hạ, chúa công lại tùy cơ mà động, sẽ có cơ hội. Tả Sư Nhâm nói, Tề Đức, hai châu Sở Lăng có thể vẫn giữ được, ta sẽ lại điều động dân phu. Lăng Tô đáp, chúa công, Đồng Lai, Nam Hải Minh. Hai thế lực này đều đã ngã về phía Từ Bố Y. Nếu Từ Bố Y từ Tây Bắc điều quân đến, dân phu có nhiều đến đâu cũng không thể ngăn cản được ta. Lam Tề Đức cũng muốn tử chiến đến cùng, nhưng bây giờ không còn quân tinh nhuệ của Lý Đồ Thành, Tây Thục đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Tả Sư Nhân co quắp trên mặt đất, do dự rất lâu, thất thần gật đầu. Đông Phương Kính lại quay trở lại cửa nam, ngồi trên tường thành, nhìn đại quân Đông Lăng đang rút lui, trên mặt lộ ra nụ cười, mã nghị nói: "Tiểu quân sư, ý của ngươi là Tả Sư Nhân cử sứ thần đến, muốn nghị hòa, đúng, cử đến 7-8 lần, ta đã đuổi đi rất nhiều lần, nhưng những sứ thần Đông Lăng đó vẫn không ngừng đến." Đông Phương Kính nói: "Mã nghị đi nói với sứ thần, chuyện xin hàng, đợi chúa công Tây Thục của ta đến, sẽ tự mình quyết định. Tuy nhiên, quân địch ngoài thành phải lui về sau 30 dặm, nhưng không được rút về Sở Châu. Hắn nếu dám lui quân, chính là không có thành ý nghị hòa, xin hàng." Mã nghị nói: "Quân sư, theo ý của ta, trực tiếp giết luôn cho xong." Đông Phương Kính lắc đầu: "Tả sư nhân đã kinh doanh ở Đông Lăng quá lâu, ngươi xem hắn có thể dễ dàng mê hoặc được dân phu và người Việt. Nếu sau khi xin hàng lại giết chết Tả sư nhân, chúng ta sẽ mất đi đại nghĩa, đánh chiếm ba châu Đông Lăng. Trong vài năm tới sẽ có phản loạn liên miên, phản quân, còn có các thế lực dân gian ám sát. Ta và lão sư đều không hy vọng, chúa công hy vọng. Chúa công lập lại tình cảnh ban đầu của Du Châu Vương. Kế sách xin hàng này không tồi. Nhưng dù là Tả sư nhân hay Lăng Tô, cũng nên hiểu rằng trong vòng 3 năm, sau khi trấn an được bách tính Đông Lăng, Đông Lăng cũng sẽ bị tiêu diệt. Chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Tam Nhi, đi gửi một phong thư cho chúa công, báo cho ngài biết chuyện Đông Lăng xin hàng. Tại doanh trại bên ngoài Liên Thành, Lăng Tô vừa tỉnh lại, nghe được chuyện Đông Phương Kính không cho lui quân, sắc mặt tái nhợt, lại ho ra mấy ngụm máu. Tả sư nhân hỏi: "Tề Đức, bây giờ phải làm thế nào?" Lăng Tô khó khăn nói: "Theo ý của bản nhân đó, đại quân lui về sau 30 dặm, chờ Từ Bố Y đến. Chúa công ở Đông Lăng có danh tiếng, Tây Thục nếu dám giết người hiền, chính là không quan tâm đến dân sinh. Hắn là người thông minh, đi theo con đường của dân, chắc chắn sẽ không ngu ngốc như vậy." Lúc này, Tả sư nhân đã như ngọn nến trước gió, hắn rất muốn liều một phen nữa, nhưng như lời Lăng Tô nói, Tây Thục đã quá mạnh. Lăng Tô nói: "Khi hòa đàm, ta sẽ đi cùng chúa công, nhất định phải tìm cách đòi lại một chút quân tinh nhuệ của Lý Độ Thành. Từ Bố Y có thể sẽ nổi lên ý đồ với người của Lương Vương, nhưng chúa công không cần nói nhiều, ta tự có cách. Mặt khác, Từ Bố Y chắc chắn sẽ áp chế nghĩa vụ quân sự của chúa công. Chúa công cũng không cần để ý, cứ đồng ý trước, chuyện này ta cũng có cách." Mấy ngày sau, Từ Mục dẫn theo mấy nghìn quân phong trần mệt mỏi đến Liên Thành. Hai ngày trước, quân của Lỗ Hùng và Nguyễn Thu Nam Hải cũng đã đến. Lúc này bên ngoài Liên Thành, mênh mông toàn là quân liên minh Tây Thục, cờ bày phấp phới, khí thế bất phàm. Ngược lại, bên phía Tả sư nhân, vì đại quân đã lui về sau, chỉ còn hơn 1.000 thân vệ bảo vệ xung quanh. Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn, trong mắt có nước mắt, vội vàng thi lễ: "Đông Phương Kính bái kiến chúa công." Từ Mục bước đến, ngăn lại động tác của Đông Phương Kính: "Bá Liệt, ta Từ Mục có tài đức gì mà lại có được một vị hiền tài lớn như Bá Liệt?" Từ Mục nắm chặt tay Đông Phương Kính, im lặng nghẹn ngào. Dù là Giả Chu hay Đông Phương Kính, vì Tây Thục gần như đã dốc hết tất cả. Đông Phương Kính nói: "Ơn tri ngộ của chúa công, ta Đông Phương Kính đời này khó báo đáp. Tình cảm chủ tớ hai người chân thành, nếu không phải Từ Hổ gọi hai tiếng, có lẽ họ còn muốn tâm sự thêm." Từ Mục hoàn hồn đi đến trước quân trận, bên cạnh Nguyễn Thu, Lỗ Hùng, Mã Nghị và những người khác đều chắp tay ôm quyền. Từ Mục gật đầu lần lượt an ủi họ, rồi mới tiếp tục đi lên phía trước: "Các vị đều là đại công, cách đó không xa là đoàn người đi nghị hòa của Tả sư nhân, dựng một căn lều gỗ cũng không dám ngồi, một hàng dài người im lặng đứng chờ vị chủ nhân Tây Thục này ngồi vào vị trí đầu tiên." Từ Mục cười lạnh: "Tả minh chủ khỏe." Ở phía trước đám người, Tả sư nhân ngẩng đầu, cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn nói: Từ huynh khỏe." Vào trong liệu gỗ, Từ Mục vừa ngồi xuống, bên cạnh Tư Hổ, Mã Nghị và những người khác nhanh chóng dẫn theo thân vệ xếp thành hàng phía sau. Sợ cháo có độc, Tư Hổ còn liếm thử mấy ngụm, bị cung cậu bên cạnh đánh mấy cái, mới ấm ức bỏ cuộc ngồi xuống. Từ Mục không nói gì ngay, hắn ngẩng đầu nhìn Tả sư nhân, rồi lại nhìn Lăng Tô bên cạnh. Tả sư nhân vội vàng nói, vẻ mặt nịnh nọt: "Từ huynh, đã lâu không gặp, Từ Mục lắc đầu, không được tốt lắm. Hắn không hề có ý đắc thế không tha người. Suy nghĩ của hắn thực ra cũng giống như Đông Phương Kính, danh tiếng của Nhân Vương Đông Lăng họ không coi trọng, nhưng người dân Đông Lăng lại nguyện ý vì hắn mà làm bia đỡ đạn. Liếc qua Tả Sư Nhân, Từ Mục lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tô, hắn nói: "Vị này chắc là Ẩn Lâm nhỉ?" Lăng Tô thi lễ, sắc mặt tái nhợt. "Đúng vậy, Lăng Tô gặp qua Thục Vương." Từ Mục nói: "Ta và Tả Minh Chủ dù sao cũng đã từng có chút tình nghĩa, hắn ngồi nói chuyện với ta không có ý kiến. Nhưng ngươi, Lăng Tô, dựa vào cái gì mà dám ngồi trước mặt ta?" Lăng Tô kìm nén cơn giận, đứng dậy, lùi về phía sau Tả Sư Nhân. Bên cạnh Từ Mục, không chỉ có Đông Phương Kính, mà cả Tư Hổ, Mã Nghị và những người khác, đều lộ ra vẻ hả hê. Bên cạnh, một gia tướng của Lăng Tô tức giận hỏi lại: "Xin hỏi Thục Vương, thế lực của Lương Vương trên thiên hạ, chẳng lẽ không có chỗ đứng hay sao?" Từ Mục mắt cũng không thèm nhất Tư Hổ, giết. Nghe vậy, Tư Hổ lập tức rút trường đao của thân vệ bên cạnh, một đao chém chết gia tướng của Lăng Tô đang xem vào. Lăng Tô kinh ngạc đến há hốc miệng. Bên cạnh, Tạ Sư Nhân cũng nhíu mày im lặng. Từ Mục liếc đi, lại nhìn về phía Tạ Sư Nhân: "Chuyện của Lương Vương, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau. Tả Minh Chủ, việc nghị hòa, ngươi có thể bắt đầu rồi." Tạ Sư Nhân thở ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nói: "Từ huynh, hai ngày nay, mỗi khi ta nhớ lại lúc trước, cùng Từ huynh tổng phạt yêu hậu." Từ Mục ngắt lời: "Tả Minh Chủ, nói vào việc chính." Bị ngắt lời, Tả Sư Nhân thấy không thể dùng tình cảm được, đành nghiến răng bỏ cuộc. Hắn nói: "Từ huynh, được làm vua thua làm giặc, như vậy thì sao? Nếu Thương Châu cùng hai châu Sở Lăng, ta đều cắt nhường cho Tây Thục." Khi nói ra câu này, Tả Sư Nhân thân thể rõ ràng run rẩy. Vì để sống sót, điều này chẳng khác nào cách thịt của hắn. Nhưng như lời Lăng Tô nói, nếu không qua được cửa ải này, Đông Lăng chắc chắn sẽ diệt vong. Hắn nói tiếp: "Làm điều kiện trao đổi, ta hy vọng người ngựa ở thành Lý Độ, Từ huynh có thể để họ trở về Ngô Châu." Từ Mục cười. Bên cạnh, Đông Phương Kính cũng ngẩng đầu, vẻ mặt không biểu cảm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tả Sư Nhân bây giờ biết rằng không thể chống cự được, muốn lui về Ngô Châu. Từ Mục nói: "Hai châu Sở Lăng, Tây Thục của ta chỉ cần đưa tay là có thể chiếm được. Tả Minh Chủ, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng hai châu vốn dĩ sẽ thuộc về ta này, có thể đổi lại 5 vạn quân tinh nhuệ của Sơn Việt Doanh?" Tả Sư Nhân tức giận, Từ Mục nói: "Chuyện của thành Lý Độ, Tả Minh Chủ đừng nghĩ nữa. Tây Thục đang cần người để khai hoang, hãy để họ cởi áo giáp, tạm thời làm phu khổ sai đi. Về phần ngươi muốn lui về Ngô Châu cũng không phải là không được. Quân trú ở Ngô Châu chỉ có thể để lại 1 vạn người, không được xây dựng thủy sư, cũng không được chiêu mộ người Việt nữa. Sau này, Đông Lăng sẽ là nước phụ thuộc của Tây Thục, hàng năm phải nộp cống." Từ Mục dừng lại một chút, hắn nói: "Mặt khác, Tả Minh Chủ cần ra mặt, thay ta trấn an bách tính hai châu Sở Lăng. Về phần các thế gia trong hai châu này, cũng không được đi theo ngươi đến Ngô Châu, tội trợ chiến sẽ bị tịch thu gia sản, xung vào quốc khố." Tả Sư Nhiêm tức giận đứng dậy, khinh người quá đáng. Từ Mục thần sắc không đổi, khoanh tay lạnh lùng nói: "Đường ở phía sau, vì chút tình nghĩa, ta không cản ngươi, nhưng ngươi chỉ cần rời khỏi đây, dám quay về Ngô Châu, ngay lập tức, ta và Tả Minh Chủ vẫn là kẻ thù không đội trời chung." Bên cạnh, Lăng Tô nghiến răng, run rẩy đặt tay lên vai Tả Sư Nhân, khuyên hắn ngồi xuống. Tả Sư Nhân nói: "Từ huynh, nếu ta vung tay hô hào, bách tính trong ba châu Đông Lăng vẫn sẽ căm ghét Tây Thục. Mặt khác, ngươi dù có giết ta, Đông Lăng cũng sẽ không yên ổn." Từ Mục cười lạnh: "Nếu không phải vì điều này, ta đã không ngồi đây. Nhưng ngươi nếu không nghe lời, Tây Thục của ta cùng lắm là trấn an 5 năm, 10 năm để bách tính Đông Lăng từ từ quy thuận." Tả Sư Nhân thở hổn hển, giọng lớn hơn rất nhiều: "Dù châu vương ở phía Bắc sẽ cho ngươi thời gian sao? Hai châu Sở Lăng giàu có, ngươi không mộ được bao nhiêu quân, thu thuế cũng sẽ không nhiều." Từ Mục ngẩng đầu, trong mắt cũng có sát ý. "Tả Minh Chủ, dựa lại ngươi, ta cũng không yên tâm." Không còn nghi ngờ gì nữa, Tả Sư Nhân chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu không phải vì cân nhắc đến việc bách tính Đông Lăng quy thuận, hắn đã sớm bị giết. Lần này, Tả Sư Nhân sau khi kinh hãi, cả người lại trở nên nghiêm túc. Từ Mục tiếp tục lạnh giọng nói: "Ta nói tiếp, sau khi phụ thuộc, trong chiếu thư trấn an của Tả Minh Chủ, cần phải đề cập đến lòng nhân nghĩa của Tây Thục. Còn ngươi, Tả Vương Đông Lăng đã phạm phải thiên đạo, nguyện ý lui về Ngô Châu, toàn quyền giao hai châu Sở Lăng cho Tây Thục quản lý. Từ lâu, vị quốc tính hầu ở Trường Dương đã dạy hắn một điều: trong thời loạn lạc này, người sống muốn có đại nghĩa và danh phận, Nếu ban đầu không có Hầu gia ngay từ đầu tiến cử Trạm Giang tướng, hắn đã không chiếm được lòng dân, cũng không có được sự huy hoàng của Tây Thục ngày hôm nay. Tả Sư Nhân thống khổ nhắm mắt, điều này chẳng khác nào chặt tay để sống sót. Từ Mục cười, ta, Từ Mục, ngược lại hy vọng Tả Minh Chủ cuối cùng có thể đường đường chính chính quyết chiến một trận. Nói lại lần nữa, giữ lại Tả Minh Chủ, ta luôn cảm thấy không yên tâm. Bên cạnh, Lam Tô đặt tay lên vai Tả Sư Nhân, ra hiệu trấn an. Tả Sư Nhân giọng run run, tuổi cống bao nhiêu? Từ Mục nói, cống phẩm hàng năm là 50 vạn lượng, mặt khác, hàng năm cần rút 3 vạn thanh niên trai tráng, đến Tây Thục khai hoang, nhớ lời ta nói. Không được có thủy sư, chỉ có thể có 1 vạn quân trú. Nếu ta phát hiện có nhiều hơn một người, lập tức đại quân sẽ đến cửa, không hề nói dối, Tả Sư Nhân nói. Từ huynh, một chút cơ hội cũng không cho sao. Từ Mục ngẩng đầu, nói ngắn gọn, ta cũng không phải kẻ ngốc, đàm phán thành công thì thôi, không đồng ý thì chúng ta tiếp tục đánh. Ngươi nhìn ra ngoài xem, quân Lý Minh Tây Thục của ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Dường như để đáp lại lời của Từ Mục, không lâu sau, bên ngoài lều Nghị Hòa vang lên những tiếng gầm thét, chấn động cả bầu trời, cũng chấn vỡ sự kiên trì cuối cùng của Tả Sư Nhân. Tả Sư Nhân toàn thân run rẩy, suy nghĩ một lát, lại nhớ đến lời Lăng Tô đã nói trước khi Nghị Hòa. Cuối cùng, hắn bình tĩnh lại, hắn hỏi, Từ huynh, có thể giữ lại tước vị vương không? Từ Mục cười, có thể. Hắn đột nhiên hiểu ra, đây dường như là điều mà Tả Sư Nhân quan tâm nhất. Nhưng nếu không có thực lực, chỉ còn một tước vị Ngô Châu Vương thì có ích gì? Nếu không phải vì thời thế không cho phép, Tả Sư Nhân có xưng đấy hắn cũng chẳng bận tâm. Tả Sư Nhân ngửa đầu, nhìn lên trời hồi lâu. Hắn nói, Từ huynh chắc hẳn hiểu, ta từ một chức quan điều hành ở Lăng Châu, cuối cùng đã xưng bá Giang Đông. Từ Mục đáp, hành trình phấn đấu của Tả Minh Chủ, đương nhiên không cần phải nói, ta Từ Mục rất khâm phục. Nếu không phải vì giả tâm của Tả Sư Nhân quá lớn, quá nóng vội, vùng đất Giang Nam này, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Hơn nữa, theo Từ Mục, việc liên minh với Lương Vương không phải là phúc khí, mà là một lá bùa đòi mạng, đã đẩy Tả Sư Nhân đến bước đường hôm nay. Tả Sư Nhân nói, giọng đầy khó khăn, ta Tả Sư Nhân đồng ý Nghị Hòa. Không chỉ Từ Mục, mà cả Đông Phương Kính bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tả Sư Nhân liều mạng, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu trên khắp Đông Lăng. Đến lúc đó, việc thu phục lòng dân, trấn an bách tính sẽ vô cùng khó khăn. Đừng nói 5 năm, chỉ cần 3 năm cũng đủ để kéo toàn bộ Tây Thục vào vũng bùn. Đến lúc đó, tình hình sẽ như gân gà, ăn vào không có vị, bỏ đi thì tiếc, khiến toàn bộ chiến lược của Tây Thục trở nên đầy nguy hiểm. Đây không phải là nói quá, từ xưa đến nay, những chuyện như vậy đã xảy ra không ít. Giải quyết xong chuyện của Tả Sư Nhân, Từ Mục quay đầu, nhìn Lăng Tô đang đứng phía sau. Đối với người của Lương Vương, hắn chỉ muốn giết cho nhanh. Không đợi Từ Mục lên tiếng, Lăng Tô đã nói, 3 phần lương thực của Lương Vương, nguyện dân tặng Thục Vương, xin một chút bình yên. Sau khi Nghị Hòa, Tả Sư Nhân ngay trước mặt Từ Mục, tại chỗ giải tán 2 vạn đại quân, chỉ giữ lại 1 vạn người, chật vật tiến về Ngô Châu. Từ Mục đứng dưới ánh mặt trời, nghĩ ngợi rồi nói, Mã Nghị, chiếu thư của Tả Sư Nhân và những chuyện khác, ngươi hãy để ý một chút, đừng để xảy ra vấn đề gì. Mã Nghị ôm quyền, chúa công yên tâm. Từ Mục đẩy xe lăn của Đông Phương Kính, hai người đến một nơi mát mẻ, lại bắt đầu bàn bạc. Đông Phương Kính nói, chúa công, ta cũng không ngờ Lăng Tô lại quyết liệt như vậy, dâng 3 phần lương thảo của Lương Vương làm vật bồi thường. Thành quả của cuộc giao dịch này quá lớn, đối với Tây Thục đây chẳng khác nào mưa rào giữa mùa hạ. Và Lăng Tô cũng đã nhìn thấy điểm này, mới có thể nói ra một câu như vậy. Dù sao, dù có giết sạch người của Lương Vương, cũng không thể nào tìm ra được nơi cất giấu lương thực. Như thường đại gia, tìm kiếm nhiều năm như vậy, vẫn là công giả tràng. Đông Phương Kính nói, Lăng Tô nguyện ý ở lại Liên Thành làm con tin. Chuyện lương thảo, chắc không phải là giả. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, ngươi nói, nếu dùng hình tra tấn, Lăng Tô có khai ra tất cả những nơi cất giấu lương thực không? Đông Phương Kính lắc đầu, nếu không nhầm, dưới lưỡi của hắn có thuốc độc, chỉ cần ép một chút là sẽ cắn độc tự sát. Hơn nữa, theo ta hiểu về Lăng Tô, dù không có thuốc độc, dùng hình tra tấn cũng không có nhiều khả năng. Đợi lương thảo đến, ta sẽ tìm cách để Tả Sư Nhân cô lập người của Lương Vương, tách hai người họ ra. Như vậy, mối đe dọa đối với Tây Thục sẽ giảm đi mấy phần. Từ Mục ngửa đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đến hôm nay, cuộc chiến công lược Giang Nam cuối cùng cũng đã kết thúc. Chiếm được Giang Nam, giống như Giả Chu từng nói, muốn chỉ xong mà trị, cùng người bạn cũ Thường Tứ Lang tranh giành thiên hạ. Đồng Phương kính nói, bên phía Tả Sư Nhân, tình hình vừa ổn định, sẽ không thể giữ lại. Nhưng ta đoán, Tả Sư Nhân sẽ tìm mọi cách để phá vỡ cục diện. Từ Mục nói, nếu không phải vì ổn định hai châu Sở Lăng, hắn đã chết sớm. Đồng Phương kính nói, từ bây giờ, chúa công có thể trọng dụng các tướng thủy sư, dù là Miêu Thông hay các đại tướng thủy sư khác của Đông Lăng Quy Hàn, chỉ cần không có vấn đề đều có thể trọng dụng. Chúa công nên hiểu, Đông Phương Kính đưa tay về phía trước, chỉ ra xa. Hắn nói, sự hiểm trở của Tương Giang sau này sẽ là rào cản ngăn chặn phía bắc của chúa công, và thủy sư cũng sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của chúa công. Từ Mục hỏi, Bá Liệt bên phía tây bắc phải làm thế nào? Đông Phương Kính đáp, chủ yếu là phòng thủ, chỉ chờ thời cơ thích hợp, là để Triều Nghĩa dẫn đại quân xông ra khỏi Tây Thục. Trên bộ, không phải ta, Đông Phương Kính, tự coi nhẹ mình, mà chúa công hiện tại vẫn chưa đủ sức để đối đầu với Du Châu Vương. Thế lực của Du Châu Vương lúc này đã có xu thế thông tính thiên hạ. Ngựa yến thuyền lăng, kỵ binh của Du Châu Vương chưa chắc đã kém hơn chúa công. Dù chúa công am hiểu sâu sắc về kỵ binh, nhưng đừng quên, sau khi Du Châu Vương thu nạp Hà Bắc, còn có cung kỵ của Yến Châu, có những đội quân tinh nhuệ vô cùng. Ta đoán, chờ Du Châu Vương hoàn toàn chiếm được phương Bắc, đại quân trong tay hắn sẽ có hơn 300.000 người hơn nữa. Bây giờ các thế gia ở phía Bắc đều ủng hộ Du Châu Vương, hết lòng giúp đỡ, đã là thế không thể cản được, cho nên ta mới nói, ưu thế của chúa công nằm ở thủy sư, người Bắc giỏi ngựa, người Nam giỏi thuyền, Tương Giang này sẽ như một hàng rào dài, bảo vệ Tây Thục của ta. Từ Mục im lặng, cuối cùng, hắn vẫn phải đi đến bước này, cùng người bạn cũ Thường Lão Tứ, chém giết để tranh giành Giang Sơn. Đông Phương Kính nghĩ ngợi rồi nói tiếp, tuy nhiên, theo suy đoán của ta, trong 2-3 năm tới, Du Châu Vương chắc sẽ không nam tiến. Vừa mới chiếm được Hà Bắc, Du Châu Vương cần thời gian để chỉnh đốn, huấn luyện kỵ binh, thậm chí là thủy sư. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, người nói, có thể chia xong mà trị không? Đông Phương Kính cười, chúa công, một Trung Nguyên, làm sao có thể có hai nước? Dù chúa công và Du Châu Vương có thể hòa bình chung sống, nhưng đời sau thì sao? Con cháu của Du Châu Vương, thậm chí là chắc, sẽ không vui khi thấy Trung Nguyên rộng lớn này có hại hổ, trận chiến này chúa công không đánh, Du Châu Vương không đánh. Vậy thì có thể là hậu bối của các người đến đánh. Từ xưa đến nay, một Trung Nguyên không có hai chính quyền, cuối cùng sẽ tìm mọi cách nút trưởng đối phương để thống nhất Giang Sơn. Từ xưa đến nay, đây đều là đạo lý không thay đổi. Ta biết tình nghĩa giữa chúa công và Du Châu Vương. Trong thời loạn lạc, hai vị kiêu hùng có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay đã là một câu chuyện được thiên hạ ca tụng. Nhưng nói cách khác, chúa công không muốn phụ lòng bách tính Tây Thục và những người trung dũng đã đi theo chúng ta, mà bên phía Du Châu Vương cũng sẽ không phụ lòng những người con của các thế gia đã hy sinh vì bá nghiệp của hắn. Con đường của chúa công và con đường của Du Châu Vương vốn dĩ là nước với lửa, trừ khi chúa công muốn nhìn thấy Du Châu Vương thống nhất 30 châu mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm sau, bách tính Tây Thục lại một lần nữa trở thành tá điền, trở thành những người dân khổ bị áp bức. Từ Mục bình tĩnh gật đầu. Đông Phương Kính nói, với tính cách của Du Châu Vương, ta tin rằng hắn cũng muốn cùng chúa công oanh oanh liệt liệt đánh một trận, ai thắng sẽ chiếm được cả Giang Sơn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bên ngoài thành Lý Độ, hơn trăm kỵ sĩ trinh sát cuối cùng cũng đã đến trước thành. Vừa nhìn thấy người dưới thành, Khang nhấp nháy đang đứng trên tường thành, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn nhận ra, người dẫn đầu chính là vị đại tướng thân cận bên cạnh Tả Sư Nhân. Hắn nói, giọng đầy vui mừng, Chu Bách tướng quân cũng đã đến, tưởng rằng tin tức cuối cùng cũng đã đến. Khang nhấp nháy vội vàng chạy xuống tường thành, hắn nói, lũ thục chết tiệt đó, dạo gần đây liên tục giở trò gian kế. Xuống đến cửa thành, Khang nhấp nháy im bặt, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh Chu Bách, vị đại tướng Vu Văn của Tây Thục cũng đang sánh vai đứng đó. Khang nhấp nháy thân thể run lên, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Chu Bách tướng quân, người kia nói, Khang tướng quân, chủ, chúa công có lệnh, đại quân Lý Độ Thành xin hàng Tây Thục. Khang tướng quân chỉ có thể mang 3.000 người lui về Ngô Châu, đây là thư tay và tín vật của chúa công. Khang nhấp nháy đầy vẻ kinh hoảng, hắn vẫn đang phòng thủ mà. Dù quân Thục đã dùng rất nhiều quỷ kế, hắn đều không trúng kế, vẫn luôn canh giữ ở Lý Độ Thành. Cái này, sao lại lập tức nhị hòa đầu hàng? Mở bức thư ra, chỉ xem qua vài lần, Khang nhấp nháy cả người như bị sét đánh. Vị quân sư què của Tây Thục đó, không phải là muốn tấn công Lý Đồ Thành, mà là dùng kế giam chặt hắn và 6-7 vạn đại quân trong Lý Đồ Thành. Khang nhấp nháy kinh hãi đến suýt ngã xuống đất. Người kia nói, anh của ngươi đã hy sinh trên sông, thi thể đã được đưa về Ngô Châu, an táng cẩn thận, Khang tướng quân, đại cục làm trọng. Khang nhấp nháy thống khổ nhắm mắt. Một lúc lâu sau, khi mở mắt ra, hắn hung tợn nhìn về phía Vu Văn. Vu Văn mặc áo giáp, không hề sợ hãi, nhìn Khang nhấp nháy lạnh lùng hạ lệnh, nửa nén nhang nữa. Nếu Lý Đồ Thành không hạng, lập tức vây giết, đến lúc đó là do người Lăng không giữ lời. Đại quân Tây Thục sẽ tiến vào Ngô Châu, bắt sống Tả Sư Nhân. Xung quanh Lý Đồ Thành, quân của Nam Hải Minh và Tây Thục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Triều Bách mặt đầy lo lắng. Khang tướng quân, đừng như vậy. Chúa Công Nghị Hòa xin hàng, cả thiên hạ đều đã biết. Chẳng lẽ Khang tướng quân thực sự muốn hại cả Đông Lăng sao? Dù trong thành Lý Đồ còn có 6-7 vạn người, nhưng quân Thục dám đến chiêu hàng như vậy, chắc chắn đã bố trí sẵn các loại thủ đoạn. Vu Văn quát lạnh, bỏ giáp. Khắp núi đồi cũng vang lên những tiếng quát giận dữ, theo sau là tiếng vũ khí công thành được đẩy đến. Trong thành Lý Độ, không khí hoảng loạn lập tức bao trùm toàn quân. Ở trong thành không biết tin tức, lại phải phòng thủ lâu ngày không chiến, sĩ khí vốn đã sa sút, bây giờ lại thấy quân Thục đông như kiến, càng thêm kinh ngạc vô cùng. Chỉ sợ tin Khang chút hy sinh lại truyền ra, sĩ khí gần như sẽ sụp đổ. Khang nhấp nháy rất rõ điều này. Hắn nghiến răng, đầu óc vẫn đang tính toán. Một người nói, Khang nhấp nháy có nhận ra ta không? Khang nhấp nháy ngẩng đầu, phát hiện thủ lĩnh bộ lạc Mộc Phong, Phí Tú, không biết từ lúc nào đã đi ra từ trong hàng ngũ quân Thục. Hắn nói, giọng đầy căm phẫn, còn ta Phí Phu, trung dũng trọng nghĩa, lại chết oan trong tay Đồng Liêu, còn đô đốc Miêu Thông, cả nhà đều bị chém. Phí Tú khóc không thành tiếng, dưới thành Lý Độ, ngay trước mặt vô số quân coi giữ, giận dữ mắng không ngớt. Một người nói, lão thủ lĩnh, ngươi đang nói bậy. Phí Tú nói, ngươi hỏi bọn họ xem, sau lưng Phí Phu lại có không ít người dân biển và mấy người xưa việc đức cao vọng trọng đi ra. Hắn nói, Thục Vương nói, vào Tây Thục, dù là Hải Việt hay xưa việc đều có nơi an cư. Chúa công của ta, Từ Mục, nói là làm. Quân có thấy Mang Nam ở Thục Châu, tộc khác ở Tiền Châu, còn có người Khương ở ngoài Lương Châu, đều đã có một nơi để nghỉ ngơi, hồi phục. Trong vòng 2 năm, chúa công của ta sẽ miễn thuế cho người Việt, cũng sẽ không chiêu mộ người Sơn Việt làm quân. So với sự hiếu chiến của Tả Sư Nhân, những biện pháp này của Từ Mục rõ ràng được lòng người hơn. Hắn nói, nếu không hàng, sẽ bị xử theo tội phản quân. Mời các quân bỏ giáp, bỏ giáp. Dưới sự kêu gọi của Phí Tú, không lâu sau, 6-7 nghìn người của bộ lạc Mộc Phong, không nói 2 lời, nhanh chóng vứt bỏ vũ khí, đi ra khỏi thành Lý Độ. Dũng sĩ bộ lạc Mộc Phong ra khỏi thành, dường như bị lây nhiễm, cũng có vô số người Sơn Việt cũng theo sau bỏ giáp theo bộ lạc Mộc Phong, ra khỏi thành đầu hàng. Khánh nhấp nháy thân thể run rẩy, bất lực ngăn cản. Đại thế của Tây Thục đã thành, bên ngoài thành Lý Độ lại được bố trí tầng tầng lớp lớp. Khang nhấp nháy nghiến răng, tức giận hét lớn, bộ lạc Tây Thủy, theo ta về Ngô Châu. Tiếc là cuối cùng, chỉ có hơn 2.000 quân Sơn Việt đến tụ tập, không kịp đợi thêm. Khang nhấp nháy giọng đầy bi thương, lại nghĩ đến sự huy hoàng của anh trai ngày xưa, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng và mất mát. Trên thành Lý Độ, một phù tá Đông Lăng, dựa vào chút dũng khí, tức giận gào thét, quân Thục hủy hoại quê hương của ta. Chúng ta sao có thể thờ giặc, nam chinh bắc chiến, được làm vua thua làm giặc. Nếu không, ngươi nên giống như con chó già cụp đuôi, mang theo gia đình trốn trong núi già, cũng có thể sống cả đời bình an. Vu Văn giơ tay hét lớn, hắn nói, vào Tây Thục của ta, 2 năm sau, các vị đều có thể nhập ngũ, lấy quân công thành chức. Tây Thục có Mang Vương Mạnh Hoắc, đại tướng tộc Khắc Triều Nghĩa, đều là lấy quân công, từng bước một thăng lên chức đại tướng. Hơn nữa, dù là người Việt hay người Mang, vào quân Tây Thục của ta, đều được hưởng lương bổng như nhau. Nguyễn Thu ra khỏi hàng, hướng về phía thành Lý Độ, cúi người thật sâu. Hải Việt Nam Hải, thủ lĩnh Nguyễn Thu, nguyện cùng các vị đồng tộc, theo Thục Vương tranh giành Giang Sơn. Phí Phu cũng chắp tay, bộ lạc Mộc Phong cũng đang chờ các vị dũng sĩ. Từ Mục bỗng nhiên đi ra, đối với thành Lý Độ, bình tĩnh cúi người thật sâu. Xưa có Kỷ Triều Cao Tổ, mượn 5 vạn mang binh đánh thiên hạ. Bây giờ Tây Thục của ta trăm phế đại hưng, thống nhất Giang Nam, nguyện quảng nạp các lộ trung dũng Giang Nam, đối kháng với địch phía Bắc. Thục Vương Từ Mục khấu thỉnh các vị trung dũng. Lúc này, cả thành Lý Độ lập tức trở nên càng thêm bạo động. Đường đường là một vị vương của Tây Thục, lại hạ thấp tư thái như vậy chỉ để chiêu hàng họ. Không lâu sau, một đại tướng Sơn Việt râu quai nón vung tay hô to: Bộ lạc Từ Biển ra khỏi thành, bộ lạc Cây Gấu cũng ra khỏi thành, bộ lạc Lê Thủy trong thành Lý Độ rộng lớn, lần này người không bỏ giáp, chỉ còn lại hơn 2 vạn quân Đông Lăng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều vẻ mặt kinh hoảng. Vị phụ tá lúc trước vẫn đang cố gắng ngăn cản, đừng hàng. Đừng quên, chúng ta là người Đông Lăng thực sự, tử chiến không hạn. Chủ của ta, Tạ Xuyên Nhân, danh tiếng nhân nghĩa thiên hạ. Nếu không phải do quân Thục dùng gian kế, sao lại đại bại? Đăng một mũi tên trực tiếp bắn vào trán của vị phụ tá này. Chỉ trong chốc lát, thân thể của hắn từ trên tường thành lật xuống, khiến những người xung quanh kinh hãi, không ngừng lùi lại. Từ một lạnh lùng nói: Chủ của ngươi, Tả Sư Nhân, nếu thật sự nhân nghĩa, sao lại dùng dân phu già yếu làm bia đỡ đạn? Giang Nam liên tục đại chiến, trước có Yêu Hậu, lại có Tả Sư Nhân, binh lực của Tây Thuộc đã không đủ. Những người Sơn Việt này, thậm chí là hơn 2 vạn quân Đông Lăng này, hắn đều muốn thu nạp dưới trướng. Đây cũng là lý do tại sao hắn vẫn không để Tả Sư Nhân lại can thiệp vào chuyện của Lý Đồ Thành. Hắn nói: Các vị, ta chỉ nói một câu, ta từ một tự thân không quan trọng mà lên, ngần ấy năm qua, các vị có từng nghe nói Tây Thục có phản quân không? Cũng không. Trong cả Tây Thục, chỉ có là sự ủng hộ của bách tính, sự quên mình phục vụ của binh lính, quân dân cùng nhau chung sức, đợi có một ngày, người già có niềm vui, vợ con có cơm ăn, chúng ta mới không ổn công đời này. Người bỏ giáp cùng vào Tây Thục. Trong thành Lý Độ lập tức, ngày càng nhiều tiếng bỏ giáp từ từ vang lên. Mấy ngày sau, tại quan ải Cô Tư, Ngô Châu, đứng dưới quan ải, Tả Sư Nhân im lặng hồi lâu, rồi khóc không thành tiếng. Một năm nay, như một cơn ác mộng, nhiều vị đại tướng Đông Lăng, mấy vạn quân tinh nhuệ, đều đã hy sinh trong cuộc chiến với Tây Thục. Cho đến bây giờ, hắn chỉ còn lại một vạn quân trú, như một con chó cụp đuôi, lui về Ngô Châu. Một vị đại tướng đứng bên, trầm mặc khuyên nhủ: Chúa công, hãy bảo trọng thân thể. Tả Sư Nhân không để ý. Không ngờ, vị đại tướng đó nhìn xung quanh rồi mới cẩn thận nói: Quân sư lúc trước nói, có một cách bảo ta chuyển lời cho chúa công, để người an tâm. Tả Sư Nhân lau nước mắt: Thật vậy sao? Vị đại tướng đáp: Là thật. Quân sư nói, người Lương Vương làm ăn khắp thiên hạ, biết rất nhiều chuyện. Trung Nguyên 30 châu này tuy lớn, nhưng thực tế, bên ngoài Trung Nguyên còn có rất nhiều cổ quốc. Chúa công lui về Ngô Châu, đợi có cơ hội, hãy đóng thuyền lớn, theo biển cả đi về phía nam. Khi đến một hòn đảo lớn bên ngoài Trung Nguyên, quốc sư sẽ có cách mượn binh. Đến lúc đó, có thể giúp chúa cấu công, khôi phục lại 3 châu Đông Lăng. Thậm chí là, tìm cơ hội chiếm lại cả Giang Nam. Tả Sư Nhân lập tức vui mừng. Hắn nói, nghe những lời này, quả thực lòng ta rất vui. Vị đại tướng gật đầu, Tây Thục bây giờ thế lớn, chúng ta không thể nào chống lại. Ý của quân sư là, đợi đến khi Du Châu Vương và Từ Bố Y tranh giành thiên hạ, đó chính là cơ hội tốt nhất. Tả Sư Nhân lặp lại 2 lần, như đang tự an ủi mình, vẻ mặt xa xút cũng đã vơi đi rất nhiều. Không hổ là quân sư của ta, Tả Sư Nhân, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Trong phòng giam ở Liên Thành, Lăng Tô đang làm con tin, hắn không hề ăn một miếng cơm tù nào. Ngay cả nước sạch cũng chưa từng uống một ngụm. Hắn lo rằng, bả nhân đó sẽ không giữ lại hắn, sẽ tìm cách giết hắn. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, đợi chuyện lương thảo được sắp xếp ổn thỏa, hắn có thể theo giao ước rời khỏi Liên Thành. Đương nhiên, nếu Từ Bố Y dám giết hắn, thì cũng đừng hòng lấy được lương thảo. Đông Phương Kính vẫn đang trấn giữ ở Liên Thành. Sau khi nghe ngục tốt báo cáo, hắn im lặng một chút, không nói gì nhiều. Có người ở bên đề nghị, tiểu quân sư, đợi lương thảo đến, trực tiếp giết tên gian nhân này. Đồng Phương Kính bình tĩnh đáp, rồi híp mắt lại, chìm vào suy tư. Kế sách thấp kém, không thể giết được Lăng Tô. Chúa công đại bại Đông Lăng, chuyện này chắc cũng đã truyền đi rồi. Càng là lúc này, chúng ta càng phải cẩn thận. Tam Nhi, đợi chúa công trở lại Liên Thành, nhanh chóng mời ngài đến. Bất kể thế nào, Đông Lăng đã là kết cục đã định, đã đến lúc giải quyết Đông Lai rồi. Cách xa Giang Nam, trong hoàng cung Trường Dương, biết tin Đông Lăng đại bại, Thường Tứ Lang mỉm cười, hắn nói, các ngươi xem, ta đã nói rồi, tiểu Đông gia không đơn giản, tên chó già Tả Sư Nhân đó, lại có 5 vạn Sơn Việt doanh, lại có Lương Vương giúp đỡ, cuối cùng cũng vẫn bại. Thường Uy, ngươi đừng có cười nữa, nghe ta nói đã. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, giọng điệu có chút phấn khích, hắn đã bình định phương Bắc, còn vùng đất phía Nam, vì bạn cũ đó cũng sắp thống nhất. Hắn nói, không giết Tả Sư Nhân là một kế hay, nếu giết hắn, ít nhất trong vòng 3 năm, Ba châu Đông Lăng sẽ có phản loạn không ngừng. Thủ đoạn này càng ngày càng không được. Một vị đại tướng thế gia do dự khuyên nhủ, chúa công, nếu Từ Bố Y chiếm được cả phương Nam sẽ là đại địch của chúng ta. Thường Tứ Lang đáp, ta biết lời này của ngươi giống hệt lão Trọng Đức. Chẳng lẽ hắn dạy ngươi nói à? À, lão Trọng Đức hôm nay thế nào rồi? Người kia đáp, vừa rồi còn đi thăm, bệnh không nhẹ. Thần y Trần Thước bên kia cũng có chút bó tay. Thần y Trần Thước được mời từ Thành Đô đến, không hề có bất kỳ trở ngại nào. Nghe vậy, Thường Tứ Lang trong lòng rất khó chịu. Hắn đứng dậy, định đi thăm một phen. Nhưng không ngờ, cửa cung lập tức mở ra. Lão Trọng Đức của hắn, được Đông Tử Diều, từng bước một, sắc mặt tái nhợt đi vào. Trong điện, văn thần võ tướng đều vẻ mặt đau buồn. Nếu không có vị lão Trọng Đức này, nửa giang sơn thế gia này, căn bản không thể nào chiếm được. Thường Tứ Lang dùng khinh công nhảy xuống, vội vàng đỡ lấy lão mưu sĩ Trọng Đức. Bên ngoài gió lớn, cát bụi đã bảo ngươi đừng đến rồi. Có quân nghị, ta sẽ cho người đi thông báo. Lão mưu sĩ ngẩng mặt lên, ho khan mấy tiếng rồi mới nói, giọng khàn khàn, khụ khụ, chúa công đừng trách. Vừa mới nghĩ đến một chuyện, sợ chúa công chậm một bước nên mới vội vàng đến. Tây thuộc đại bại Đông Lăng, bước tiếp theo chắc chắn sẽ dựa vào Tương Giang làm hiểm địa, cùng chúa công tạo thế Nam Bắc đối đầu. Nhưng hiện tại giữa Nam Bắc còn có một Đông Lai, nếu không nhầm, đợi chuyện Đông Lăng xin hàng vừa xong, bả nhân đó sẽ lập kế hoạch chiếm Đông Lai. Chúa công, các vị, đừng xem thường Đông Lai, núi sắt trong lãnh thổ tạm thời không nói, đại tướng Thân Đồ Quan rất đáng để chúng ta lôi kéo. Mặt khác, địa lợi của Đông Lai có thể làm đầu cầu cho cuộc Nam chinh, dùng để đóng quân và vận chuyển lương thực. Có người nghĩ ngợi rồi nói, Trọng Đức Ti Sinh, Đông Lai trước đây là thế lực của Ngụy Đế. Lão mưu sĩ cười, thiên hạ này đã loạn, ai mạnh thì người đó chiếm giang sơn. Những kẻ như Ngụy Đế, Yêu Hậu chỉ là một cái cớ để công phạt. Ta tin rằng hai đại mưu sĩ của Từ Bố Y cũng sẽ hiểu điều này. Một người nói, Trọng Đức Tiên Sinh, chúng ta nghe nói Tân Vương Đông Lai kế vị thân thiết với Tây Thục hơn. Dù sao cũng là Tây Thục đã nhiều lần cứu Đông Lai khỏi khó khăn. Nếu là lôi kéo, chúng ta tự nhiên không bằng. Lão mưu sĩ nói, lôi kéo không bằng, nhưng luận về uy hiếp, nửa giang sơn của chúng ta bây giờ mạnh hơn Từ Bố Y mấy phần. Các vị đừng quên, địa thế của Đông Lai cách nội thành cũng không xa. Chỉ cần đại quân xuất động, tiêu diệt Đông Lai cũng không khó. Ngược lại là Tây Thục, cần phải vượt sông tấn công, tầng tầng lớp lớp vây quét, chiến lược đã kém đi mấy phần. Ta tin rằng, Thân Đồ Quan cũng hiểu điều này. Một người nói, Trọng Đức Tiên Sinh, Tân Vương Đông Lai là Viên Trùng, ta đã nói rồi, hắn thân thiết với Tây Thục hơn. Lão mưu sĩ nói, linh hồn của quân đội là Thân Đồ Quan, đại quân cũng nằm trong tay Thân Đồ Quan, Viên Trùng. Dù không phải là bù nhìn, nhưng ta hiểu rằng trước những vấn đề lớn, cả Đông Lai vẫn là do Thân Đồ Quan quyết định. Về phần Thân Đồ Quan, dù là văn võ song toàn, nhưng ta cũng có cách để hắn từ từ ngã về phía nội thành. Thường Tứ Lang hỏi, lão Trọng Đức là kế gì? Lão mưu sĩ đáp, thôi ân. Trước hoàng cung, Thường Tứ Lang dìu lão mưu sĩ, hai người đi rất chậm, cẩn thận từng bước. Lão mưu sĩ nói, liên quan đến kế sách thôi ân, chúa công có thể cử sứ thần đến Đông Lai. Trước tiên hãy tặng một phần quà quý giá cho Thân Đồ Quan, ví dụ như vàng bạc, mỹ nữ, tranh chữ, càng quý giá càng tốt. Thường Tứ Lăng Long thì sao? Còn Viên Trùng thì sao? Lão mưu sĩ đáp, không cần để ý đến Viên Trùng. Khi Viên Trùng biết Thân Đồ Quan nhận quà, chắc chắn sẽ từ từ nảy sinh hoài nghi và cảnh giác. Thường Tứ Lăng hỏi, phải tặng mấy lần? Lão mưu sĩ nói, 3 lần là tốt nhất. Tặng nhiều, Viên Trùng dù không phải là người tài ba cũng sẽ nhận ra đây là một dương mưu thôi ân cho Thân Đồ Quan. Lạnh nhạt với Viên Trùng khiến hai người này bất hòa. Ta chỉ hỏi chúa công một câu, chúa công muốn Đông Lai làm nước phụ thuộc hay là muốn nuốt chửng hoàn toàn? Thường Tứ Lang đáp, tất nhiên là nuốt chửng là tốt nhất. Lão mưu sĩ nói, đúng vậy, đúng vậy. Viên Trùng có lòng với Tây Thục, lại luôn căm ghét chúa công, tốt nhất đừng giữ lại. Mà Thân Đồ Quan là danh tướng thiên hạ, sau khi quân thần nghi kỵ nhau, xét đến mối quan hệ giữa Viên Trùng và Tây Thục, hắn cũng sẽ không ngã về phía Tây Thục, mà có khả năng sẽ ngã về phía chúa công hơn. Thường Tứ Lang nói, ta nghe nói Thân Đồ Quan là gia tướng 5 đời của nhà họ Viên. Lão mưu sĩ nói, chỉ là danh nghĩa thôi. Nếu phải chọn giữa việc tuẫn tiết vì chủ và danh tiếng của gia tộc, ta tin rằng Thân Đồ Quan sẽ chọn danh tiếng của nhà họ Thân Đồ. hai người tiếp tục đi về phía trước. Đã vào thu, gió thu se lạnh. Lão mưu sĩ nói, bình định Đông Lai xong, chú không phải tìm cách nam chinh tây thục. Tuy nhiên, ta đề nghị ít nhất là 2 năm sau, Hà Bắc và Yến Châu, tình hình chưa ổn định. Cần một khoảng thời gian để giáo hóa bách tính, bình định các toán phản quân. Chúa công nên biết, bây giờ Hà Bắc, cộng thêm Yến Châu, tương đương với hậu phương của chúa công, sản xuất lương thực, ngựa, chiêu mộ thanh niên trai tráng. Vì vậy, không thể có bất kỳ sai sót nào. Mặt khác, để đề phòng Xài Tông ở Định Châu thừa cơ tiến vào Hà Bắc, chúa công cũng nên ở biên giới phía tây Hà Bắc, bố trí quân đội phòng thủ. Thường Tứ Lang thở dài, đứng yên hồi lâu, hắn nói, Trọng Đức có thể chia xong mà trị không? Ta lúc trước đã từng đề cập với Tiểu Đông Gia. Lão Trọng Đức đột nhiên quay lại, kiên quyết lắc đầu. Ông nói, chúa công, đừng làm lạnh lòng các thế gia. Từ bố y đi theo con đường của dân, nếu chúa công không tranh, vì lợi ích, những thế gia đó chắc chắn sẽ phản. Đến lúc đó, đại nghiệp của chúa công sẽ tan thành mây khói. Chúa công giống như bá vương thời xưa, có một cơ nghiệp được ghi vào sử sách. Vấn đề lãnh thổ và lợi ích, ngươi không công Tây Thục sẽ công ngươi, sao có thể chung sống hòa bình? Có lẽ vì nói gấp, lão mưu sĩ trong gió lại ho khan mấy tiếng. Ông nói, chúa công, thời gian của ta không còn nhiều, nhưng chung quy là không yên tâm. Xin chúa công đừng chần chừ nữa, hãy sớm lập kế hoạch. 2-3 năm này, trông có vẻ xa xôi, nhưng thực ra chớp mắt là qua. Thường Tứ Lang nói, lời dạy bảo của Trọng Đức, suốt đời khó quên. Lão mưu sĩ nói, tốt, chúa công xin hãy quay lại điện, xe ngựa đã chờ sẵn rồi. Thường Tứ Lang nói, Trọng Đức, nhiệt thiết phải bảo trọng thân thể. Nếu Trần Thước dám không tận lực, ta chắc chắn sẽ giết hắn. Lão mưu sĩ nói, Trần Thần Y mấy ngày nay, vì giúp ta kéo dài mạng sống, đã mệt đến ngất đi. Chúa công nếu có rảnh, hãy đến tìm ta bàn việc nhiều hơn. Thực ra, Thường Tứ Lang vẫn lo lắng làm phiền, muốn để lão mưu sĩ nghỉ ngơi thật tốt. Lão mưu sĩ nói, chúa công, cáo từ, được người hầu dìu. Lão mưu sĩ ngồi vào xe ngựa, lo sưởi tay, hắn bị bỏng, ngay lập tức, cả người lại chìm vào im lặng. Cuối cùng, dường như nghĩ ra điều gì đó, khi mở mắt ra, trong mắt lại có một tia thần thái sáng láng. Thương Châu, Liên Thành, vì đại quân Đông Lăng tan rã, lúc này, hai châu Sở Lăng rộng lớn, đã đến lúc chuyển giao quyền lực. Sau khi bàn bạc với Đông Phương Kính, Từ Mục mới từ từ quyết định nhân tuyển, hắn gọi Vu Văn. Vu Văn vững vàng ra khỏi hàng, ôm quyền với Từ Mục và Đông Phương Kính. Từ Mục nói, từ hôm nay, bản vương phong ngươi làm đại tướng trấn thủ Lăng Châu, tổng đốc chí sự hai châu Sở Lăng. Cần nhớ kỹ, ở quan ải của Tư, Mua Châu, còn có quân trú của Tả Sư Nhân, hãy cẩn thận đề phòng. Vu Văn vui mừng, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ trang trọng. Chúa công và quân sư, xin hãy yên tâm. Ta, Vu Văn, dù có chết, cũng sẽ giữ vững cửa ngõ hai châu Sở Lăng. Từ một nhìn dáng vẻ của Vu Văn, trong lòng rất vui mừng. Ban đầu, Vu Văn là người đầu tiên đi theo hắn đánh thiên hạ. Dù là Thanh Trừng bắt địch, hay là vào thuộc Phạt Lương, đều có bóng dáng của Vu Văn. Dù ban đầu, hắn không hề tỏ ra có tài năng của một đại tướng, nhưng cuối cùng cũng đã trưởng thành. Ví như lần này, để kiềm chân Lý Đồ Thành, hắn đã dùng không ít diệu kế. Trong lòng Từ Mục, chỉ dựa vào lòng trung thành này, cũng đủ để xứng đáng là đại tướng số một của Tây Thục, hắn gọi tham tri Lý Đào. Dù quân của Nam Hải Minh đã trở về, Lý Đào cũng theo ra khỏi hàng. Từ Mục nói, từ hôm nay, phong ngươi làm trung thừa lệnh của Lăng Châu, phụ tá chính của Vu Văn, tổng thủ hai châu Sở Lăng. Lý Đào nói, cảm ơn chúa công, cảm ơn quân sư. Ta, Lý Đào, chắc chắn sẽ không phụ lòng sứ mệnh. Lý Đào là một nhân tài được đề bạt, dù là hiến kế nhỏ hay là đi sứ Nam Hải đều có công lao. Hơn nữa, dù không bằng Đông Phương Kính, nhưng bản thân hắn cũng là một nhân tài mưu lược. Từ Mục gọi, Từ Hổ đâu? Nghe thấy tiếng Từ Mục, Từ Hổ đang líu lo không ngừng với Mạnh Hoắc, ngạc nhiên vội vàng ra khỏi hàng. Hắn nói, Mục ca nhi, đây ta đây. Từ Mục nói, đi đến nhà bếp thúc giục một chút, đã nói hôm nay sẽ có tiệc mừng công. Từ Hổ khóc 2 tiếng, lại không dám không nghe, chỉ đành dậm chân chạy về phía nhà bếp. Từ Mục gọi, Lỗ Hùng. Lỗ Hùng vội vàng ra khỏi hàng. Từ Mục nói, bản vương phong ngươi làm Phá Lăng tướng quân, chính thức lĩnh 3 doanh nhân mã, cùng với tướng quân Vân Thành, Mã Nghị, tổng thủ Thương Châu. Lỗ Hùng thần sắc kích động, đa tại chúa công, còn có quân sư, những người còn lại đều được ban thưởng. Từ Mục im lặng, thực ra còn có đại đô đốc Thủy Sư Miêu Thông, tiếc là khi vừa đến Thương Châu, vết thương nặng tái phát, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Về phần một số tướng hàng của Đông Lăng, theo sự cân nhắc của hắn và Đồng Phương Kính, sau khi Dạ Kiêu điều tra không có vấn đề cũng sẽ được trọng dụng. Còn có Cẩu Phúc và Tiêu Dao cùng với Thượng Quan Thuật và những người khác lúc này cũng không có ở đây, chỉ có thể được thăm chức sau. Mặt khác, những binh lính Đông Lăng đầu hàng sẽ tạm thời được phân tán đến các doanh để tránh tụ tập tạo phản. Còn Sơn Việt Doanh sẽ được trở về quê hương trước, hay như đã nói lúc trước, trong vòng 2 năm sẽ không chiêu mộ để họ sinh sôi nảy nở. Đương nhiên, các bộ lạc Sơn Việt vốn ở trong lãnh thổ Ngô Châu cũng phải theo yêu cầu của Từ Mục di chuyển đến vùng Sở Châu. Còn bộ lạc Hải Việt của Nguyễn Thu cũng đã đồng ý di chuyển vào Tây Thục từ trước. Trông có vẻ như Tây Thục bây giờ đang tỏa sáng rực rỡ. Nhưng dù là Từ Mục hay Đông Phương Kính, cả hai đều hiểu rằng cuộc chiến tranh giành Giang Sơn thực sự có lẽ sẽ còn gian nan hơn khi mọi người đã lui ra. Từ Mục nghĩ ngợi rồi nói: Bá Liệt, người lúc trước nói muốn thu phục ba châu Đông Lai. Đông Phương Kính gật đầu: Đúng vậy, Viên Trùng thân thiết với Tây Thục dưới đại thế này, chỉ cần hiểu rõ lý lẽ, ta nghĩ hắn sẽ hiểu. Ba châu Đông Lai thực ra chỉ có hai lựa chọn, một là ngã về phía Tây Thục, hai là bị Du Châu Vương nuốt chửng. Ta tin rằng Viên Trùng sẽ biết phải chọn thế nào. Có ba châu Đông Lai, chúa công sẽ như có thêm một cánh. Khi Du Châu Vương Nam Chinh chắc chắn sẽ phải chia quân, chặt đứt cánh này của chúa công. Như vậy, đại quân của chúa công có thể được điều phối tốt hơn để tranh giành Lai Châu, Vương Đô Thọ Quang Thành. Lúc này, Viên Trùng ngồi trong vương cung, mặt mày trầm mặc. Nhĩ huynh của hắn, Nghiêm Hùng, vẫn đang lải nhải không ngừng trong điện. Chúa công có biết không, Du Châu Vương bên kia đã gửi hậu lễ cho Thân Đồ Quan. Nếu không đoán sai, Thân Đồ Quan đã có ý định phản bội, muốn đầu quân cho Du Châu Vương. Dù sao đi nữa, chúa công mới là chủ của Đông Lai, dù có tặng lễ cũng nên tặng cho chúa công trước. Thân Đồ Quan này rõ ràng là đã vượt qua lễ quân thần. Bao gồm Nghiêm Đường, hai ba người con nuôi khác ngồi một bên cũng nhíu mày. Những người như họ đều do lão Viên Phương một tay nuôi nấng, dù tài cán thế nào cũng đều là người của Đông Lai. Nghiêm Hùng với tư cách là nghĩa huynh càng nói càng nghiến răng nghiến lợi, bây giờ phải thu hồi binh quyền của Thân Đồ Quan, nếu không bốn vạn quân cuối cùng của Đông Lai ta cũng sẽ không còn. Chúa công à, đừng quên chúng ta mới là huynh đệ thực sự của chúa công. Viên Trùng trầm mặt ngẩng đầu nhìn ra hoàng hôn ngoài vương cung. Sau khi trở về Đông Lai, hắn càng nhận ra rõ ràng hơn thế cục thiên hạ đang dần sáng tỏ. Phía nam Đông Lăng đã từng rất hùng mạnh, cũng bị Thục Vương Từ đánh bại, cắt đất cầu hòa lui về Ngô Châu. Còn ở phía bắc, Du Châu Vương Thường Tiểu Đường cũng đã chiếm nửa Giang Sơn, đang thu phục quân phản loạn ở Hà Bắc, chuẩn bị thôn tính thiên hạ, mà ba châu Đông Lai của hắn lại bị kẹt ở giữa. Dù là nam hay bắc, hắn đều không thể chống cự. Dưới thế cục này, cách duy nhất là chọn một bên để nương tựa. Nếu bị cả hai bên từ chối, rất có thể sẽ bị diệt vong. Viên Trùng thở dài. Nếu phải chọn một trong hai, hắn nghiêng về Tây Thục hơn. Ít nhất, so với Du Châu Vương thâm sâu khó lường, Thục Vương Từ cũng coi như là một người bạn cũ, chưa từng trở mặt, thậm chí còn giúp đỡ mấy lần. Nhưng bây giờ thượng tướng của hắn, Thân Đồ Quan, lại có vẻ có liên hệ với Du Châu Vương. Nếu không, tại sao lại gửi những món quà này đến? Đúng lúc Viên Trùng đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng của hầu cận, vương thượng, Thân Đồ tướng quân xin gặp. Trong đại điện, Nghiêm Hùng đang lải nhải không ngừng, nghe thấy cái tên này, liền im bặt, vội vàng ngồi xuống. Viên Trùng ngồi thẳng người, để hắn vào. Trong thoáng chốc, hắn lại nhớ đến lời của cha già trước khi qua đời. Hãy tin tưởng Thân Đồ Quan, đừng rơi vào cái ly gián của địch. Có lẽ việc tặng lễ này chính là một trò ly gián. Thân Đồ Quan bái kiến chúa công. Thân Đồ Quan bỏ giáp vững vàng bước vào, cúi đầu chào Viên Trùng đang ngồi trên vương tọa. Thân Đồ tướng quân không cần đa lễ. Thân Đồ Quan gật đầu đứng dậy, giọng nó không hề do dự. Chúa công chắc đã nghe nói chuyện Du Châu Vương tặng lễ rồi. Đương nhiên đã nghe nói. Thân Đồ tướng quân ngươi thật là uy phong, ngay cả Du Châu Vương. Thân Đồ Quan quay đầu lại, giọng nói không vội không chậm, im miệng. Nghiêm Hùng đang nói lập tức im bặt, trừng mắt nhìn. Chúa công, việc tặng lễ chính là độc kế của Thôi Ân, Du Châu Vương. Mục đích là để ly gián quan hệ giữa ta và người. Đông Lai vẫn còn 4 vạn đại quân. Việc chiêu mộ lính mới cũng đang tiến hành. Đến cuối năm, ta tin rằng có thể tăng binh lực của Đông Lai lên hơn 6 vạn người. Và hơn 6 vạn người này, bảo vệ biên cương của Đông Lai, lại hợp tác với Tây Thục, ít nhất có thể ngăn chặn đại quân của Du Châu Vương trong vài tháng. Du Châu Vương chắc chắn đã nghĩ đến điều này, nên mới dùng cái ly gián người và ta. nhà thân đồ năm đời làm gia tướng, xin Chúa công minh xét. Ngoài ra, những món quà mà vua Châu Phương gửi đến, ta không nhận một món nào, đều đã bị đốt cháy ở ngoài thành Thọ Quan. Thái độ của thân đồ quan cùng với những lời giải thích này cuối cùng đã khiến sắc mặt của Viên Trùng dịu đi rất nhiều. Thân đồ tướng quân, ta đương nhiên tin ngươi. Thân đồ quan cũng thả lỏng, lòng dạ của Chúa công không thua kém Tiên Phương là bao. Hắn sợ nhất là Viên Trùng rơi vào bẫy của địch. Dù sao, trong tình huống này, tình thế của Đông Lai quá bị động. Bên cạnh, Nghiêm Hùng buồn bã liếc nhìn thân đồ quan vài lần, nhưng vì uy vọng của thân đồ quan không dám nói gì thêm. Nội thành Trường Dương, cuối thu, trời bắt đầu se lạnh. Liêu Quý ra khỏi phủ, từ chối lời khuyên của Trần Thước. Trần thần y, ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi. Trọng Đức tiên sinh, xin hãy trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu để cơ thể lương lạnh, e rằng bệnh tình sẽ nặng thêm. Lão mưu sĩ cười lắc đầu, chết sớm vài ngày hay chết muộn vài ngày cũng không khác gì nhau. Đạo lý này, ngày xưa Viên Hầu gia chắc cũng đã hiểu. Còn có thể đi lại được thì nên làm thêm một số việc. Trần Thước trầm mặt một chút, cuối cùng không khuyên nữa, đứng trong gió thu se lạnh, thở dài. Với sự dìu dắt của Hầu Cận, lão Trọng Đức lão đảo lên xe ngựa. Xe ngựa chạy về phía trước, nhưng không đi về phía hoàng cung, mà đi ngược lại đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở Trường Dương. Ở cuối con hẻm, một người trẻ tuổi đang chờ trước sân, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Trong lòng hắn còn kẹp một cuốn binh pháp cổ đã ố vàng. Đợi xe ngựa đến, người trẻ tuổi mới lễ phép xuống thềm đá, cúi người chờ đợi. Thường thường bái kiến lão sư, ho hai tiếng. Lão Trọng Đức vui mừng cười một tiếng. Thường thư, ngươi lại quên rồi, huynh trưởng của ngươi đã đổi tên cho ngươi, ngươi nên gọi là Thường Thắng. Đọc sách thì gọi là Thường Thư, hành quân đánh trận thì gọi là Thường Thắng. Ha ha, không tệ, rất không tệ. Vào phòng, lão Trọng Đức lại ho vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thường Thắng ngẩng động đầu, trong mắt lộ vẻ khó chịu. Lão sư, Trần thần y nói thế nào, không qua được mùa đông? Chỉ bốn chữ khiến Thường Thắng trầm mặt nhắm mắt. Thường Thư à, ta dù là đại tiên sinh được Thường gia mời, nhưng cả Thường gia ta coi trọng nhất chỉ có hai người. Một là Chúa công, một là ngươi. Còn về Thường cửu, đúng là một chuyện kỳ lạ. Thường Thắng ngật đầu. Thường Thư, xem sách mấy năm rồi? Từ 3 tuổi rưỡi, trừ ra nửa năm đánh trận, tổng cộng 19 năm. Đã xem đủ chưa? Bị sách mênh mông, ta như hạt bụi. Lão Trọng Đức ngẩng đầu. Vậy thì không xem nữa. Ta đã tìm khắp cả Bắc Địa, tất cả các gia tộc, thậm chí là những người ẩn sĩ, phát hiện ra một việc. Lão sư, việc gì vậy? Nửa giang sơn Bắc Địa rộng lớn này, cũng chỉ có ngươi, Thường Thư, có thể chống đỡ được. Thường Thắng không hề kích động, cúi đầu, trầm mặc nhìn cuốn binh thư dưới lưng. Sau khi ta chết, ngươi lập tức bỏ sách vào triều, làm quân sư số 1 của Bắc Du, phụ tá cho huynh trưởng của ngươi, thống nhất 30 châu thiên hạ. Thường Thắng không biết trả lời thế nào. Ta Lưu Trọng Đức, thân thể sắp chết, lại là sư tôn, Thường Thư, ngươi còn không đồng ý sao? Thường Thắng ngẩng mặt lên, giọng nói mang theo chút cay đắng. Lão sư, ta tự biết trung hiếu lễ nghi, lão sư lấy thân thể sắp chết để khuyên ta, ta, Thường Thư, sao dám ngỗ nghịch? Lão Trọng Đức liên tục hô ba tiếng tốt, có lẽ là quá kích động, ho ra một ngụm máu. Tốt, tốt, tốt. Lão Trọng Đức ngẩng đầu, lộ vẻ vui mừng. Có người kế tục bá nghiệp của Chúa công có hy vọng, ta, Lưu Trọng Đức, có thể yên tâm ra đi rồi. Bên ngoài ngôi nhà nhỏ trong ngõ, hoàng hôn buông xuống. Trong phòng, ánh đèn leo lét. Hôm nay, lão Trọng Đức đã nói rất nhiều, mỗi một câu, Thường Thắng đều nghiêm túc lắng nghe, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cho đến cuối cùng, lão Trọng Đức giọng nói chậm lại, thở dài một hơi. Ông nói, mặt khác còn có chuyện của Đông Lai, ta không yên tâm. Viên Trùng có thể là kẻ ngốc, nhưng thân đồ quá thì không. Thường Thư, ngươi có cách gì không? Thường Thư, ngươi có cách gì không? Thường Thắng suy nghĩ rồi đáp, kế sách thôi ân của lão sư quả thực kinh thế hải tục. Nhưng những món quà bình thường không đủ để châm ngòi tâm tư của Viên Trùng. Ta đã suy nghĩ rồi, không bằng tặng một bộ kim giáp. Lão Trọng Đức hỏi, kim giáp? Thường Thắng gật đầu, chính là kim giáp. Lão sư cũng biết, từ xưa đến nay, chỉ có người mang tước vị vương mới có thể mặc kim giáp. Mà tước vị vương của Đông Lai nên thuộc về Viên Trùng, nhưng chúng ta lại tặng kim giáp cho thân đồ quan, ý nghĩa trong đó đã quá rõ ràng. Đến lúc đó, dù thân đồ quan có thông minh đến đâu, bên phía Viên Trùng cũng sẽ đề phòng khả năng thân đồ quan xưng vương tự lập, thậm chí có thể sẽ dẫn đến binh đao tương kiến. Ý của lão sư là không muốn để Đông Lai trở thành nước phụ thuộc, mà muốn thu nạp đại tướng thân đồ quan. Sau nước cờ này, cần phải có một biện pháp khác để an lòng thân đồ quan, tránh để hắn ngã về phí thục. Lão Trọng Đức vui mừng cười, Thường Thư, ngươi lại có cách. Thường Thắng đáp, tạo ra mối thù giữa thân đồ quan và Tây Thục. Lão Trọng Đức hỏi, làm thế nào? Thường Thắng ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Hắn nói, nếu không có gì sai sót, đối với ba châu Đông Lai, quân Thục cũng sẽ hết sức lôi kéo. Nếu Đông Lai trở thành cánh tiền tuyến của Tây Thục, lại có mấy vạn quân đối với Bắc Du của chúng ta, sẽ là một trở ngại lớn. Ta đoán, sứ thần bí mật của Tây Thục cũng sẽ sớm đến Đông Lai để lôi kéo. Muốn tạo ra mối thù, chỉ có thể lấy danh nghĩa của thân đồ quan giết chết sứ thần bí mật của Tây Thục. Như vậy, sẽ cắt đứt ý định ngã về thục của thân đồ quan. Lão Trọng Đức sắc mặt càng thêm kích động. Thường Thư, ta không nhìn lầm ngươi. Đọc sách 19 năm, ngươi hãy bước ra khỏi phòng, để cả thiên hạ biết đến tên tuổi của ngươi. Thường Thắng ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ hướng tới. Kết thúc loạn thế, ta lại có thể an tâm đọc sách. Biển sách mênh mông, dù có nghèo cả đời, ta cũng nguyện thông dong trong đó. Thương Châu, bên bờ sông, quận Xuân Thất. Lúc này, ở bên cạnh cửa thành, hơn 300 kỵ binh vội vã chạy đến. Một giáo úy quận binh đang thủ thành, khi thấy rõ người đến, kinh hãi tột độ, vội vàng chỉnh lại áo giáp, ôm quyền cúi người. Hắn nói, giáo úy Lý Vũ, bái kiến Ngô Vương. Từ một xuống ngựa, sắc mặt lo lắng, miễn lễ, phiền tướng quân ở đâu? Giáo úy đáp, thưa Ngô Vương, ở trong phủ quận thủ. Từ một gật đầu, dẫn theo Tư Hổ và mấy người đi về phía phủ quận thủ. Trong số họ còn có một binh lính trẻ tuổi, đương nhiên hắn không hề dựa vào thân phận thuộc vương mà cưỡi ngựa chạy nhanh trong thành. Vừa mới chiếm được Thương Châu, việc trấn an bách tính là nhiệm vụ hàng đầu. Phiền Lỗ nói, lão phiền bái kiến chúa công. Phiền Lỗ cũng bị thương khắp người, nhưng da dày thịt béo giống như phiên bản nhỏ của Tư Hổ, lúc này cũng đã gần như bình phục. Tư Hổ nói, lão phiền, Mục Ca Nhi thường nói hai chúng ta là người thông minh nhất Tây Thục. Phiền Lỗ nói, ngốc hổ, ngươi ngậm miệng lại. Tư Hổ nói, lão phiền đã ca, đến lúc đó ta, Tư Hổ, sẽ nghĩ đến việc kết nghĩa Kim Lan với ngươi. Phiền Lỗ nói, ngậm miệng, không để ý đến những lời quen thuộc phía sau. Từ Mục dẫn theo một binh lính trẻ tuổi tiếp tục đi về phía trước. Khi vào trong phòng, hắn mới thấy Miêu Thông bị thương khắp người, đang bình tĩnh tựa vào giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ Mục ho khan một tiếng. Miêu Thông giật mình, thu hồi ánh mắt. Khi thấy người đến, hắn càng kinh hãi, muốn xuống giường hành lễ. Từ Mục nói, Miêu Thông, không cần khách sáo, gặp lại cố nhân. Miêu Thông mắt đỏ hoe. Bạn bè của hắn, thuộc hạ của hắn, đều đã chết ở Đông Lăng. Từ Mục nói, chuyện của ngươi, ta cũng biết. Trong chiến sự, ta cũng không thể đoán được Tả Sư Nhân sẽ gây họa cho người nhà. Nhưng kế sách phản loạn là do ta đề xuất. Trong lòng ta, đối với Miêu Huynh, thực sự vô cùng xấu hổ. Miêu Thông đáp, Thục Vương nói vậy làm gì? Không có quan hệ gì với Thục Vương. Từ Mục khoát tay, Tả Sư Nhân bại lui về Ngô Châu. Để đền bù, ta đã hạ lệnh miễn thuế một năm cho Sở Châu. So với Lăng Châu, Sở Châu bị chiến tranh tàn phá nặng nề hơn. 5 vạn dân phu đó, phần lớn cũng là người Sở Châu. Hắn nói tiếp, mặt khác, biết được chuyện cả nhà ngươi bị chém, ta đã nghĩ rất nhiều cách muốn giúp đỡ Miêu Huynh. Xin hỏi một câu, Miêu Huynh có phải là người Lâm Hồ không? Miêu Thông đáp, đúng vậy, trong nhà là đại tộc, cũng coi như có chút tài sản. Năm đó, ta tin rằng Tả Sư Nhân có ý bình định loạn thế, nên mới quyên góp tài sản, chiêu mộ Hương Dũng đến đầu quân. Từ Mục nói, họ Miêu ở Lâm Hồ là đại tộc, nhưng nếu không nhầm, trong đó có một chi, vì quan hệ trong tộc không hòa thuận, đã di chuyển đến nơi khác. Miêu Thông hỏi, Thục Vương làm sao biết được? Từ Mục cười, vậy thì đúng rồi. Ta lúc trước nói, để đền bù sai lầm, đã tìm cách giúp Miêu Huynh tìm lại người thân. Miêu Long, ngươi đến đây. Binh lính trẻ tuổi đi theo vào nhà, đã sớm vội vã không thể chờ đợi, đi đến trước giường, quỳ xuống bái Miêu Thông. Hắn nói, Miêu Long gặp qua 4 tộc thúc. Miêu Thông kinh hãi, vẻ mặt đầy khó hiểu. Từ Mục nói, chi đó của nhà họ Miêu, sau khi di chuyển đã đến Thục Châu. Lúc trước ta đã nhiều lần dò hỏi, mới tra ra được quan hệ. Từ hôm nay, Miêu Huynh ở Thục Châu cũng có người thân. Miêu Long nói, 4 tộc thúc ta mang gia phả. Miêu Thông rôn rẫy nhận lấy gia phả đã ố vàng. Khi lật đến từng cái tên quen thuộc, cả người hắn khóc không thành tiếng. Từ Mục nói, người trong loạn thế như bèo không rễ. Giống như Từ Mục, ban đầu là người Vọng Châu, nhưng bây giờ ta lại là người Thục Châu. Có người thân, có bạn bè, nơi đâu cũng là nhà. chữa khỏi vết thương, rảnh rỗi, người hãy đến Thục Châu xem thử. Ta tin rằng, người họ Miêu ở Thục Châu cũng đã chờ ngươi rất lâu. Đương nhiên, nếu có hứng thú, hãy vào cùng tìm ta uống rượu. Ngốc hổ bên kia vẫn luôn nhắc đến ngươi đấy. Xin thu phục, Từ Mục không hề nhắc đến một lời. Có quân y đi vào, bưng một bát thuốc. Từ Mục nhận lấy, múc lên thổi nguội, rồi từ từ đút cho Miêu Thông. Miêu Thông nói, Thục Vương, sao có thể như vậy? Từ Mục nói, những chuyện khác không nói, ngươi, Miêu Thông, là bạn của ta. Từ Mục, là bạn cũ của Tây Thục, là bạn cũ, đút một bát thuốc thì có sao? Miêu Thông càng thêm thương khóc. Chỉ một lúc sau, hắn đột nhiên đứng dậy, sắc mặt kiên định, hướng về phía Từ Mục bái một bái thật sâu. Hắn nói, ta Miêu Thông, nguyện đầu quân cho Thục Vương, cả đời này, xin nghe theo sự phân công của Thục Vương. Từ Mục vui mừng, tốt, ngươi, Miêu Thông, vào Thục, mới là thu hoạch lớn nhất của ta. Từ Mục, trong cuộc công phạt Đông Lăng, từ hôm nay, ta phong ngươi làm đại đô đốc Thủy Sư Tây Thục, tổng đốc tất cả các sự vụ trên Tương Giang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.